Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1469. Nhiệt duyên. Ai cản ta thì phải chết. Thương Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, đằng trước đánh tới, đấm ra một quyền, hào quang tràn ngập, uy thế cuồn cuộn đối diện cái kia ngăn trở đường đi mấy tên yêu thần tộc tử đệ, lập tức ở Thương Viêm dưới nắm tay, sụp đổ ra. Phong Dật cùng Tham Lang liếc nhau, nhìn thấy Thương Viêm tiến bộ, trên mặt nở một nụ cười, có Thương Viêm xung phong, hai người bọn hắn sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Một đường đều là điên cuồng giết chóc, ăn máu đỏ tươi không ngừng rơi vãi hư không, yêu thần tộc tử đệ không ngừng chết tại Thương Viêm dưới nắm tay. Bây giờ Thương Viêm đã không phải là 9 năm trước Thương Viêm, mặc dù bản nguyên chi lực còn không có đại viên mãn, nhưng là liền xem như yêu thiên chờ người đến cũng có sức đánh một trận. Cho nên yêu thần tộc tử đệ vô luận đánh tới nhiều ít người, Thương Viêm chính là một quyền xuống dưới trực tiếp đem đối phương đánh thành cho cặn, cho Phong Dật cùng Tham Lang mở đường. Lại là ngươi. Giờ phút này, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, chính là yêu thiên chờ người, nhìn thấy Phong Dật, lập tức kinh hô một tiếng. Không sai, là ta yêu thiên, mấy năm không thấy, ngươi vẫn là cái kia không may bộ dáng. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia cười nhạt cho đạo, thế nhưng là lời nói lại làm cho yêu thiên cảm thấy thập phần khó chịu. Lần trước để ngươi may mắn đào thoát, lần này xem ngươi còn thế nào trốn. Yêu thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền trực tiếp đánh phía Phong Dật, một cỗ lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc liền đem Phong Dật ba người bao phủ, nhất là cái kia một cỗ sát khí, càng làm cho Phong Dật ba người trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc. Yêu thiên, lúc đầu không chính là không có bị ngươi giết chết sao, về phần nổi giận lớn như vậy. Phong Dật những mày kéo xuống muốn tiến hành phản kích Thương Viêm, tùy tiện vung tay lên, một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh tới yêu thiên nắm đấm. Ầm ầm, xoạt xoạt xoạt từ từ. Một trận cuồng bạo nổ vang truyền đến, yêu thiên dưới chân thế mà liên tiếp lui về phía sau mấy bước, cái này thân hình vừa đứng vững chỉ gặp yêu thiên man đến thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, trong đôi mắt tràn đầy không cách nào tin. Ngươi thế mà trở nên mạnh như vậy. Yêu thiên kinh hô một tiếng, căn bản cũng không có nghĩ đến, Phong Dật thế mà trở nên mạnh hơn, liền xem như mình chỉ sợ cũng không phải Phong Dật đối thủ. 9 năm, chỉ là 9 năm mà thôi, yêu thiên không tin, một người chỉ là dùng thời gian 9 năm, liền có thể vượt qua khổng lồ như thế khoảng cách, đuổi kịp mình. Ha ha ha, tại hạ vẫn luôn là mạnh như vậy, lúc nào yếu qua. Phong Dật cười lớn một tiếng, bất quá trong khoảnh khắc liền đã ngừng lại thanh âm, hai mắt nhìn chòng chọc vào nơi xa, chỉ gặp nơi xa một đạo xinh đẹp thân ảnh chậm rãi xuất hiện, cái này khiến Phong Dật tâm bỗng nhiên một nắm chặt. Yêu thần. Không sai, người tới chính là yêu thần. Ha ha ha, thiếp thân không nghĩ tới, Phong Dật đạo hữu thế mà trở nên mạnh như vậy, cũng không nghĩ tới, Phong Dật đạo hữu thế mà tại đại kiếp chi địa sụp đổ thời điểm tiến nhập nơi đây, thật là làm cho thiếp thân kinh hỉ. Yêu thần đi tới Phong Dật ba người trước mặt, lạc cười khanh khách nói rằng, trong đôi mắt càng là để lộ ra một tia khen ngợi chi ý. Chỉ bất quá, Phong Dật biết, cái kia khen ngợi chi ý phía dưới, lại là một cái lòng dạ rắn rết tàn nhẫn người, đây hết thảy đều chẳng qua là ngụy trang mà thôi. Nguyên lai là yêu thần, thật sự là không nghĩ tới, tại hạ thế mà ngay cả yêu thần đều cho kinh động đến, thật sự là tại hạ vinh hạnh. Phong Dật trên mặt nụ cười hướng về phía yêu thần nói rằng, mà giờ khắc này yêu thiên chờ người cung kính hướng phía yêu thần cúi đầu, lúc này mới thối lui đến hậu phương. Hai mắt tràn đầy cừu hận nhìn chằm chằm Phong Dật. Ha ha ha, Phong Dật đạo hữu quá khiêm tốn, lần này chạm mặt, không biết Phong Dật đạo hữu có gì cảm tưởng. Yêu thần trên mặt nụ cười hướng về phía Phong Dật hỏi, cái này khiến Phong Dật những mày trong lòng thế mà cảm nhận được một cỗ sát ý. Yêu thần có thể để tại hạ thân bên cạnh hai vị này trở lại tiên vực thư viện, dạng này tại hạ cũng có thể toàn lực đánh với ngươi một trận. Phong Dật đáp Phi Sở Vân nói rằng, rất rõ ràng cái này yêu thần là không có ý định để cho mình rời đi, nhưng là Phong Dật muốn bảo trụ Tham Lang cùng Thương Viêm tính mệnh. Phong Dật sư huynh, ta không đi, mà lại ngươi đã quên đại sư bá nói lời sao? Ai biết Thương Viêm lại mở miệng nói rằng, hai mắt nhìn chằm chằm Phong Dật, mang theo một tia kiên định chi ý. Tham Lang thật sự là nhìn thoáng qua Phong Dật, lại liếc mắt nhìn yêu thần nói: Phong Dật chết rồi, ta Tham Lang há có thể sống một mình, không có Phong Dật trái đối thủ thời gian, ta Tham Lang sinh không thể luyến chiến. Không sai, chiến. Thương Viêm cũng là hét lớn một tiếng, để Phong Dật cảm nhận được ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tham Lang cùng Thương Viêm hai người cư nhiên như thế kiên quyết, đây là Phong Dật tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Cười khổ phía dưới, Phong Dật vung tay lên, căn bản không cho Thương Viêm cùng Tham Lang phản kháng cơ hội, đem hai người nhận được hỗn độn châu bên trong, đi theo hướng về phía yêu thần hô. Yêu thần, ra tay đi. Quả nhiên được rồi hào khí, đã như vậy, vậy liền để thiếp thân ước lượng một cái, Phong Dật đạo hữu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Yêu thần cười nói rằng, đi theo quay đầu nhìn thoáng qua yêu thiên đạo. Các ngươi tất cả lui ra, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho tiến vào ức vạn trưởng bên trong, còn có, đi thông chi tiên vực thư viện người, chuẩn bị cho Phong Dật đạo hữu nhặt xác. Là, thuộc hạ cách này đi làm. Yêu thiên chờ mặt người mang kích động hung hăng trợn mắt nhìn một chút Phong Dật, cái kia thần sắc, chính là đang nói, Phong Dật, lần này ngươi nhất định phải chết. Bất tài khoảng khắc, phương thiên địa này ngoại trừ Phong Dật cùng yêu thân bên ngoài, không có người nào nữa, Phong Dật làm một cái mời động tác, để yêu thần xuất thủ. Ha ha ha, Phong Dật đạo hữu, thiếp thân vốn là không muốn cùng ngươi động thủ, đã ngươi khăng khăng như thế, cái kia thiếp thân liền không khách khí. Yêu thần lời nói để Phong Dật sững sờ, trên mặt càng là lộ nở một nụ cười khổ, thật chẳng lẽ chính là mình về sai ý không thành. Nếu như yêu thần thật không muốn cùng tự mình động thủ, vậy mình như thế, chẳng phải là đang muốn ăn đòn. Bất quá, giờ phút này Phong Dật cũng không có thời gian nghĩ nhiều, bởi vì cái kia yêu thần thiên thiên nhu đề đã chụp về phía mình, mặc dù không có quấy thiên địa, nhưng là Phong Dật biết, một trưởng này không thể khinh thường. Điểm thiên chỉ. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, chỉ điểm một chút nhập, đi theo liền thấy tại Phong Dật trước mặt xuất hiện một tôn to lớn thân ảnh kia đồng dạng duỗi ra một chỉ, điểm hướng về phía yêu thần đánh tới một trưởng này. Quát! Một trận chói tai tiếng xé gió truyền đến, trong khoảnh khắc, Phong Dật điểm thiên chỉ liền cùng yêu thần bàn tay đụng vào nhau, phát ra từng đợt xì xì xì thanh âm. Ba! Hai người công kích tại bùm một tiếng dưới đồng thời sụp đổ ra. Ha ha ha, quả nhiên không để cho thiếp thân thất vọng. Phong Dật đạo hữu quả nhiên ủng có chỗ hơn người, mỗi một lần nhìn thấy ngươi thiếp thân đều có thể cảm giác được sự cường đại của ngươi, thật sự là không biết, lần sau gặp ngươi thời điểm, ngươi sẽ biến thành bộ dáng gì. Yêu thần nói xong, lần nữa hướng phía Phong Dật đập một chưởng, chỉ bất quá một chưởng này so với trước đó phải cường đại ba phần, rất rõ ràng yêu thần lần này tăng lên lực lượng. Phong Dật những mày trong lòng minh bạch yêu thần chỉ sợ thật không phải là chính mình tưởng tượng cái dạng kia, có vẻ như yêu thần đối với mình cũng không có ác ý. Đồng dạng, Phong Dật lần nữa điểm ra một chỉ này đồng dạng tăng lên ba phần lực đạo, bất quá, Phong Dật cũng đồng thời mở miệng hỏi. Không biết ta cái kia chính diệt sư bá bây giờ thế nào? Bùm một tiếng, hai người công kích lần nữa đồng thời sụp đổ ra. Cũng không tệ lắm, sống được thật tốt, chỉ bất quá hắn thọ nguyên cũng đã không nhiều. Yêu thần nói xong, lần nữa đánh ra một trưởng này, lần nữa tăng lên ba phần lực lượng, cái này khiến Phong Dật những mày, không biết cái này yêu thần đến cùng cường đại cỡ nào. Bất quá, nghe được yêu thần, Phong Dật cũng là yên tâm lại, cái kia cẩu diệt đạo nhân không có chết đi, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Điểm thiên chỉ yêu thần. Lần này ta sẽ gia tăng gấp đôi lực lượng. Phong Dật lần thứ ba thi triển điểm thiên chỉ, một chỉ này quả nhiên so trước đó lực đạo tăng lên gấp đôi, cái kia yêu thần lâm thời tăng lực đồng dạng cũng là gấp đôi, cái này khiến Phong Dật lông mày lần thứ hai nhíu lại. Yêu thần cứ tiếp như thế, cũng không phải biện pháp, cũng nên phân ra cái thắng bại. Phong giật thu ngón tay của mình, đứng chắp tay, nhìn qua đối diện yêu thần hô. Phong giật đạo hữu nói đúng lắm, thiếp thân cũng là như thế nghĩ, như vậy đi thi triển toàn lực của ngươi, để thiếp thân nhìn xem ngươi đạt đến dạng gì cảnh giới, nếu như quá yếu, ngươi là có khả năng chết. Yêu thần mười phần hoạt bát hướng về phía phong giật nhíu một cái mũi ngọc tinh xảo đạo, cái này khiến phong giật tâm thần rung động, nếu như không phải là bởi vì yêu thần chính là yêu thần tộc người mạnh nhất, phong giật còn thật có khả năng đối nó có ấn tượng tốt. Vừa yêu thần nói như vậy, cái kia tại hạ liền không giấu nghề. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, đồng dạng là cái kia điểm thiên chỉ bất quá cái này một chỉ điểm ra, cái kia hiện ra hư ảnh thế mà so với trước đó muốn ngưng thực nhiều hơn nhiều, liền tựa như một tôn chân nhân trên thân bao phủ mấy trăm đạo bản nguyên chi lực, đi theo cùng phong giật cùng một chỗ, điểm ra một chỉ. Cái này một chỉ điểm ra, tư không lập tức xuất hiện lít nha lít nhít vết sách, liền tựa như mạng nhện, không ngừng lan tràn mà đi, không chỉ như thế, liền ngay cả cái kia đại địa, đều rõ ràng trầm xuống mấy phần, càng là truyền đến một trận ầm ầm thanh âm. Quả nhiên không để cho thiếp thân thất vọng, phong giật đạo hữu quả nhiên là tiên tu đệ nhất nhân, thiếp thân rất hài lòng. Yêu thần dứt lời đất để phong giật trên mặt rõ hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Đi theo liền thấy yêu thần vỗ ra một trưởng này lại cùng lúc trước đều không giống nhau, bởi vì một trưởng này đánh ra, mang theo một cỗ màu đỏ sương mù. Đây là cái gì? Phong giật trong lòng kinh hãi, lập tức đóng chặt hô hấp, để tránh cái này màu đỏ sương mù chính là khói độc. Chỉ tiếc, phong giật tuyệt đối không ngờ rằng cái này màu đỏ sương mù coi như mình đóng chặt hô hấp, cũng không có ngăn cản. Chỉ gặp cái kia màu đỏ sương mù bao phủ phong giật toàn thân, thậm chí ngay cả phong giật điểm ra một chỉ này đều trực tiếp hỏng mất ra. Cái kia màu đỏ sương mù tựa như thập phần cường đại, không ngừng chui vào phong giật huyết nhục về sau tiến nhập phong giật bên trong thân thể. Phong giật đạo hữu, ngươi đã là thiếp thân coi trọng người, tốt nhất đừng chống cự, nếu không kết quả của ngươi chỉ có một cái kia liền là chết, đây là thiếp thân không muốn nhìn thấy sự tình. Hiện tại ngươi liền an tâm đem màu đỏ mạn la hấp thu, dạng này mới có thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Yêu thần, ngươi muốn làm gì? Phong giật kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, bởi vì phong giật nhìn thấy một bộ uyển chuyển. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1470. Nguyên lai hết thảy đều là xáo lộ. Đang cái kia uyển chuyển thân thể không bằng phong giật trong ngực lúc, phong giật đã triệt để đã mất đi lý trí. Hiện tại phong giật duy nhất có thể cảm giác được chính là mình tựa như giống như giã thú tại cái kia uyển chuyển trên thân thể rong ruổi lấy. Từng tiếng thú sống không ngừng truyền ra, cái kia hư không bên trong, một đoàn màu đỏ sương mù từ đầu đến cuối không có tiêu tán, cái kia thú sống thanh âm chính là từ cái kia màu đỏ trong sương khói truyền ra. 9 năm trước, đang phong giật ba người tiến vào chân nguyên cốc, thấy được yêu thần giáng lâm, chỉ bất quá đằng sau xảy ra chuyện gì, phong giật ba người không biết. Thiếp thân bái kiến Cửu Diệt đạo nhân. Yêu thần đứng Cửu Diệt đạo nhân trước mặt, hướng phía Cửu Diệt đạo nhân doanh doanh cúi đầu nói. Không biết yêu thần đại giá quang lâm, lão hủ không có từ xa tiếp đón, rộng lòng tha thứ, rộng lòng tha thứ. Cửu Diệt đạo nhân những mày, không biết yêu thần trong hồ lô muốn làm cái gì, chỉ có thể khách khí nói rằng. Cửu Diệt đạo nhân thiếp thân có một cách đề nghị, không biết có nên nói hay không. Yêu thần lộ ra một bộ thần sắc khó khăn nói. Yêu thần cứ nói đừng ngại. Cửu Diệt đạo nhân thầm nghĩ trong lòng một tiếng, muốn tới. Cửu Diệt đạo nhân chắc hẳn biết đại kiếp chi địa bởi vì thiếp thân giáng lâm đã không kiên trì được mấy năm. Nếu như chúng ta lại chém giết tiếp đối với chúng ta song phương đều không có lợi. Nhưng là chúng ta người của song phương nhiều lắm, coi như tiến vào cái chỗ kia chỉ sợ cũng không thể thừa nhận. yêu thần, để cửu diệt đạo nhân thần sắc giật mình, trong đôi mắt để lộ ra một bộ không cách nào tin thần sắc nhìn chằm chằm yêu thần. Hồi lâu, cửu diệt đạo nhân cái này mới cười khổ nói. Xem ra yêu thần đã biết rồi cái chỗ kia. Không sai, thiếp thân khi tiến vào đại kiếp chi địa thời điểm, liền cảm ứng được đại kiếp chi địa đã không cách nào trường tồn, lúc này mới cẩn thận kiểm tra một hồi, không nghĩ tới phát hiện cái chỗ kia, nếu như chúng ta tiến vào nơi đó, hoàn toàn chính xác có thể trường tồn mấy ngàn năm, chỉ bất quá quá nhiều người thời gian tương ứng cũng sẽ giảm bớt. Yêu thần trực tiếp điểm ra cái chỗ kia tệ nạn, cái này khiến cửu diệt đạo nhân càng là kinh hãi, không cách nào tưởng tượng yêu thần là làm sao mà biết được nơi đó. Tường cao bên trong. Nguyên bản cửu diệt đạo nhân dự định chờ đợi phong giật ba người xuất hiện về sau, liền lập tức mang theo bọn hắn cùng mình chọn lựa ra đệ tử tinh anh tiến vào tường cao bên trong, cứ như vậy, liền có thể có được trên vạn năm thở dốc thời gian. Có hơn vạn năm, không chừng phong giật liền có thể oanh mở cái kia tiên vực đại môn, để đám người tiến vào tiên vực bên trong, chỉ bất quá, cửu diệt đạo nhân không nghĩ tới, người ta yêu thần đã nhìn rõ tiên cơ. Không biết yêu thần lần trước đây đến, cùng tồn tại, cùng tồn tại, không sai, cùng tồn tại, mặc dù cái chỗ kia không cách nào gánh chịu tất cả chúng ta, nhưng là lưu lại chúng ta tinh anh tử đệ. Vẫn là có thể, cho nên cái này cần chúng ta song phương hợp tác. Hợp tác? Cửu diệt đạo nhân trao mày lặp lại một lần, nói thật, nếu như hai tộc đại chiến, cửu diệt đạo nhân thật không có nắm chắc có thể chiến thắng yêu thần, kể từ đó chỉ sẽ gia tăng tổn thương, để đại kiếp chi địa sụp đổ càng nhanh. Nhưng là yêu thần yêu cầu hợp tác, cái kia hết thảy cũng làm khác nói, có lẽ cái này còn thật sự là một cách biện pháp. Cửu diệt đạo nhân suy nghĩ một trận, mở miệng nói. Tốt vậy liền hợp tác, so sánh yêu thần đã có ý nghĩ đi, nói nghe một chút. Mưu đồ bí mật, âm mưu, đây là hai đại tuyệt thế đại năng ở giữa âm mưu, có thể nói, tại cách này âm mưu phía dưới đại kiếp chi địa phía trên người, chỉ sợ muốn chết đi 7-8 phần, cách này bao gồm yêu thần tộc ở bên trong. Sau nửa canh giờ, yêu thần đem ý nghĩ của mình đều nói cho cửu diệt đạo nhân, cửu diệt đạo nhân thì là gật đầu nói. Quả nhiên là biện pháp tốt, cứ như vậy, đại kiếp chi địa tạm thời không sẽ sụp đổ không nói, chúng ta cũng có thể giữ lại chúng ta tinh anh hạt giống, tương lai có một ngày tiến vào tiên vực, cũng là có chỗ tốt, cứ làm như thế. Thiếp thân đa tạ cửu diệt đạo nhân, bất quá thiếp thân có một cái điều kiện. Điều kiện? Đúng vậy, điều kiện, chỉ cần cửu diệt đạo nhân đáp ứng thiếp thân điều kiện này, thiếp thân tộc nhân có thể chết nhiều đi hai thành. A, cửu diệt đạo nhân kinh nghi một tiếng, hai mắt thật sâu nhìn chằm chằm yêu thần, tựa như muốn nhìn suốt yêu thần nói thật hay giả. Trước tiên nói một chút điều kiện. Phong giật. Không có khả năng. Coi như lão hủ chết rồi, coi như ta tiên tu toàn bộ diệt vong, muốn phong giật mệnh, cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cửu diệt đạo nhân ngươi sẽ ý sai. Thiếp thân cũng không phải là muốn phong giật mệnh, mà là muốn phong giật loại. Loại. Cửu diệt đạo nhân mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc nghi hoặc. Cửu diệt đạo nhân chớ trách, thiếp thân vẫn là hoàn bích chi thân, đồng thời thiếp thân có thể nói cho chín diệt đạo hữu, thiếp thân có chín thành chín đã hoàn toàn biến hóa trưởng thành, chỉ cần ở chỗ nhân loại tằng tiểu với nhau, cái kia sinh hạ dòng dõi, đem sẽ hoàn toàn biến thành nhân loại, đây cũng là chúng ta thân là yêu thần đời đời hướng tới mục tiêu. Yêu thần trên mặt lộ ra vẻ chờ mong thần sắc. Tựa như thật muốn hóa thân trưởng thành, để một bên cửu diệt đạo nhân lộ ra thần sắc kinh hãi. Thế nhưng là thiếp thân cũng không thể không nói cho chín diệt đạo hữu, một khi phong giật tu vi quá kém, cái kia tại cùng thiếp thân tằng tiểu với nhau về sau, nghênh đón phong giật vẫn là tử vong, bởi vì chúng ta yêu thần cùng người tằng tiểu với nhau về sau, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chịu nổi chúng ta yêu thần đại pháp. Yêu thần không chút nào giấu giếm, toàn bộ nói cho cửu diệt đạo nhân, cuối cùng đồng ý hay không, hoàn toàn muốn nhìn cửu diệt đạo nhân, chỉ cần cửu diệt đạo nhân đáp ứng yêu thần thỉnh cầu, cái kia yêu thần tự có biện pháp để phong giật vì mình hiến thân. Cái này, nếu như phong giật có thể lĩnh ngộ bên trong bản nguyên chi lực, có lẽ sẽ đạt tới lão hủ độ cao, đồng thời phong giật có được càn khôn tháp cùng càn khôn đồ, nếu như phong giật ngộ tính đủ cao, hẳn là chỉ so với lão hủ mạnh, không thể so với lão hủ yếu, không biết dạng này phong giật sẽ không chết. Cửu Diệt đạo nhân cau mày mà hỏi, nếu như vậy phong giật đều sẽ chết, cái kia Cửu Diệt đạo nhân tuyệt đối sẽ không đồng ý, nếu như sẽ không chết, cái kia còn có thương lượng. Thiếp thân cũng là chuẩn bị một kiện vật phẩm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, phong giật đạo hữu sẽ không có trở ngại, chỉ bất quá về sau phong giật đạo hữu muốn sinh con, chỉ sợ sẽ hết sức khó khăn, bất quá chín diệt đạo hữu yên tâm, một khi thiếp thân sinh hạ một tử trở lên, tất nhiên sẽ đưa cho phong giật một tử. Yêu thần lần nữa bảo đảm nói, tốt a, chỉ cần phong giật tính mệnh không lo. Về phần sinh con sự tình, chỉ cần đi vào tiên vực, hẳn là sẽ có biện pháp, mà lại theo lão hủ biết, phong giật cũng đã có hai cái dòng dõi, chỉ bất quá đều là thân nữ nhi mà thôi. Cửu Diệt đạo nhân đáp ứng yêu thần yêu cầu, ngược lại là yêu thần trên mặt lộ ra vẻ kích động nụ cười nói. Cửu Diệt đạo nhân nói phong giật đạo hữu hai cái dòng dõi đều là thân nữ nhi. Không sai, hẳn là dạng này. Quá tốt rồi, cùng đãi phong giật đạo hữu có thể ban cho thiếp thân một vị nữ nhi. Yêu thần cầu xin một phen cùng chín diệt đạo hữu lần nữa sau khi thương nghị một chút, tự mình rời đi, mà cửu diệt đạo nhân thì nhìn qua cái kia biến mất cửa hang trên mặt lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. Phong giật a phong giật, vì đại cuộc suy nghĩ, lão hủ chỉ có thể dâng ra ngươi chồng. Từ đó về sau, yêu thần tộc cùng tiên vực thư viện đại chiến liền triển khai như vậy, bất quá, song phương tựa như đều bảo trì một loại ước định, đại năng đều không có xuất thủ, lúc này mới tại 9 năm về sau, song phương cảm thấy không sai biệt lắm, tại đại kiếp chi địa sụp đổ trước đó, liền tiến vào cái kia tường cao bên trong mặt khác thiên địa. Thần sắc có chút uể oải phong giật. Nhìn chằm chằm cái kia ôm trên người mình yêu thần, trên mặt lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ, chỉ bất quá thời khắc này phong giật toàn thân bất lực, hơi chút động, liền sẽ để toàn thân đau đớn không thôi, như có ngàn vạn cái côn trùng tại cắn xé huyết nhục của mình. Ngươi đã tỉnh. Giờ phút này yêu thần tỉnh dậy, từ phong giật trên thân ngồi dậy, đi theo sửa lại một chút xốc xích mái tóc, đối phong giật nói rằng. Ngươi giờ phút này mười phần suy yếu, không nên động, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, yên tâm, sẽ không có người động tới ngươi. Phong giật cười khổ, nhìn thoáng qua yêu thần chật vật mở miệng nói. Tại sao là ta? Đúng vậy, phong giật thật rất bất đắc dĩ, không biết vì cái gì, chỉ cần cùng nữ nhân phủ lên một bên, cái kia cuối cùng đều là mình thất thân cho đối phương, mà lại đều là bị động, liền tựa như lãnh nguyệt chết. Không tại sao, có lẽ đây là vận mệnh. Yêu thần nhìn thoáng qua phong giật, đưa tay tại phong giật trên mặt vuốt ve một cái nói. Thế nhưng là, ta đã có thê tử, mặc dù ta cái kia thê tử hiện tại không biết người ở chỗ nào, nhưng là muốn để cho ta cưới vợ, đó là không có khả năng, bởi vì thê tử của ta chỉ có một cái kia chính là Vân Mộng Kỳ. Phong giật kiên định nói rằng, Vân Mộng Kỳ, tên thật đẹp. So sánh Vân Mộng Kỳ cũng hết sức xinh đẹp đi, còn thật sự là ao ước mộ Vân Mộng Kỳ tỷ tỷ, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không cần cầu ngươi đối thiếp thân có cái gì cam đoan, đây hết thảy đều là thiếp thân tự nguyện, cũng có thể nói đều là thiếp thân chủ đạo. Yêu thần cười cười nói rằng, ta biết, ta liền biết, vừa rồi nằm mơ thời điểm, mộng thấy ngươi cùng Cửu Diệt đạo nhân chính tại nói chuyện, chỉ sợ đây hết thảy đều là thật. Phong giật cười khổ mà hỏi. Yêu thần lại lần nữa vuốt ve một cái phong giật gương mặt nói. Đúng vậy, đây hết thảy đều là thật, thật sự là không nghĩ tới, mẫu thân từng theo thiếp thân đã nói cũng đều là thật. Mẫu thân nói tương lai thiếp thân trở thành nữ nhân thời điểm nếu như đối phương không chết, cái kia thiếp thân ký ức sẽ có một đoạn chảy vào bộ não của đối phương bên trong, chỉ là thiếp thân không nghĩ tới, chảy vào ngươi não hải ký ức lại là một đoạn này, xem ra, đây hết thảy cũng đều là thiên ý. Ai? Phong giật thở dài một tiếng, nhìn qua yêu thần, hồi lâu sau, mới nghe phong giật lẩm bẩm nói. Sáo lộ, đây hết thảy đều là sáo lộ. Ha ha ha, Phong Giật đạo hữu, ngươi nói chuyện có lúc thật rất có ý tứ, còn có trước đó ngươi còn nói cái gì trùng sinh, cái gì xuyên qua, cái gì sát thủ loại hình, đây đều là cái gì? Yêu thần mặt mũi tràn đầy đều là tiếu dung mà hỏi. Phong Giật những mày, toàn thân cảm giác đau đớn cảm giác lần nữa truyền đến, chỉ gặp yêu thần móc ra một viên đan dược cho Phong Giật ăn vào. Sau nửa canh giờ, Phong Giật cảm giác tốt hơn nhiều, lúc này mới ngồi dậy nhìn chằm chằm yêu thần. Ngươi về sau định làm như thế nào? Thiếp thân cho mượn ngươi loại, chỉ mong hy vọng còn lại chính là nữ nhi. Yêu thần nhìn thoáng qua Phong Giật, đi theo tràn đầy tự ái vuốt ve bụng của mình nói. Ai quả nhiên, đây hết thảy đều là sáo lộ a. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1471. Dòm mong muốn càn khôn pháp bảo người. Yêu thần hướng về phía Phong Giật doanh doanh cúi đầu nói. Phong Giật đạo hữu, thiếp thân đối với chuyện này chỉ có thể dùng đa tạ để hình dung thiếp thân trong lòng vui mừng, ngươi yên tâm. Về sau thiếp thân sẽ không quấy rầy cuộc sống của ngươi. Yêu thần để Phong Giật nghĩ đến tiên nhạc chính là như thế, cùng mình mượn giống sinh con, cũng là ngóng nhìn sinh hạ chính là một vị nữ nhi, cái này khiến Phong Giật có chút khóc cười. Bất quá Phong Giật đạo hữu cũng không phải là không có chỗ tốt, thiếp thân lính ngộ đạo tắc, ngươi chỉ cần hơi lính ngộ một cái. Liền sẽ lính ngộ ra đến, có thể nói, đây là chúng ta yêu thần đối với. Phong Giật đạo hữu quà tặng. Yêu thần có chút ngượng ngùng nói rằng kỳ thật Phong Giật cũng cảm thấy thể nội đạo tắc cùng bản nguyên lực lượng ẩn muốn bao nhiêu đi ra rất nhiều. Mặc dù cái này có thể để cho mình trở nên mạnh hơn thế nhưng là Phong Giật trong lòng từ đầu đến cuối có như vậy một tia không thoải mái. Ngươi về sau định làm như thế nào? Phong Giật nhìn thoáng qua yêu thần hỏi, mặc dù yêu thần cùng mình hợp thể là ôm lấy mục đích tính thế nhưng là nếu là nữ nhân của mình, Phong Giật đương nhiên không sẽ trơ mắt nhìn yêu thần ngoài ý muốn nổi lên. Nhất là dựa theo yêu thần nói, yêu thần cùng mình mượn giống cái kia nhất định là sẽ trồng lên, cho nên nói yêu thần cũng coi là Phong Giật hài tử mẫu thân, Phong Giật đương nhiên không sẽ cứ như vậy nhìn xem nàng có chuyện gì. Thiếp thân dự định tiến vào trong hư vô phiêu đãng, hy vọng có thể phát hiện cái khác đại lục, cứ như vậy thiếp thân liền có thể an tâm sinh hạ đời kế tiếp yêu thần. Yêu thần vuốt ve bụng của mình nói rằng tựa như cái kia hài nhi đã thành thai, cái này khiến Phong Giật những mày nói. Được rồi, ngươi vẫn là đi theo ta đi, về phần con dân của ngươi, bọn hắn có thể sinh tồn xuống dưới tốt nhất, nếu như không cách nào sinh tồn được. Vậy liền để bọn hắn tự sinh tự diệt. Không thể. Yêu thần hô một tiếng, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kiên định hô. Yêu thần nhất tộc đều là thiếp thân con dân, ngươi để thiếp thân như thế nào nhìn xem bọn hắn liền chết đi như thế mà không quan tâm thiếp thân, làm không được. Đã như vậy, cái kia chỉ có một cái biện pháp. Phong Giật nhìn thoáng qua yêu thần, trong miệng lẩm bẩm nói. Để bọn hắn tiến vào ta một cái không gian pháp bảo bên trong sinh tồn, nhưng là ngăn cách, chỉ cần ta không chết, bọn hắn sẽ không phải chết, thậm chí có khả năng ta chết đi, bọn hắn cũng sẽ không chết. Cái này, không muốn đang do dự, ta không thể nhìn nữ nhân của ta đi chết, cũng không thể nhìn ta cái kia chưa ra đời hài nhi ở trong hư vô phiêu đãng. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, vươn tay bắt lấy yêu thần cổ tay trắng. Sợ yêu thần cứ thế mà đi, yêu thần thì tùy ý Phong Giật như thế nắm lấy, trong lòng thế mà dâng lên một tia cảm giác ấm áp. Cái này chính là yêu sao? Yêu thần trong miệng lẩm bẩm nói. Đúng vậy, ngoại trừ yêu càng nhiều hơn chính là trách nhiệm, bất quá, ta sẽ không cho ngươi danh phận, bởi vì ta Phong Giật thê tử chỉ có một người, cái kia chính là Vân Mộng Kỳ. Mặc dù yêu thần là vô chủ một câu, nhưng là Phong Giật vẫn là trả lời, cái này khiến yêu thần thần sắc sững sờ, đi theo trên mặt lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào, tùy ý Phong Giật bắt lấy tay của mình, mang theo mình rời đi. Ngươi nói cái gì? Tiên vực đại môn xuất hiện lần nữa. Thời khắc này tiên vực thư viện sở tại địa, cửu chỉ lão nhân sắc mặt có chút kinh hãi hô, vừa rồi tiên vực thư viện một tên đệ tử vừa vặn đột phá tu vi, lại trong lúc vô tình dẫn hạ lôi kiếp, tại vượt qua lôi kiếp về sau, cái kia tiên vực đại môn thế mà xuất hiện lần nữa. Chỉ tiếc, người này căn bản là không có cách dung chuyển cái kia tiên vực đại môn, ngược lại bị tiên vực trong cửa lớn một cỗ lực lượng trực tiếp cho đánh chết. Cái này khiến ở một bên ngắm nhìn đồng bạn, rung động trong lòng vô cùng, lúc này mới sẽ đến khởi bẩm cửu chỉ lão nhân. Ngươi lui xuống trước đi. Là, đệ tử cáo lui. Tên đệ tử này rời đi, cửu chỉ lão nhân lập tức chạy về phía một chỗ mật địa. Ở chỗ này, cửu diệt đạo nhân cùng đại trưởng lão đều tại đây. Đất cửu chỉ lão nhân đem việc này nói cho hai người lông mày đều khóa chặt. Các ngươi có cảm giác hay không đến cái kia tiên vực đại môn là cố ý xuất hiện, vì cái gì chính là đánh giết ta đại kiếp chi địa tu sĩ? Cửu diệt đạo nhân cau mày mà hỏi, cái này khiến cửu chỉ lão nhân cùng đại trưởng lão trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, chỉ nghe đại trưởng lão kinh hô một tiếng nói. Đại sư huynh, ngươi nói là bởi vì sự tình lần trước cái kia tiên vực đại môn là cố ý làm như vậy đến. Anh còn nhớ rõ lần trước phong giật oanh mở tiên vực đại môn, cái kia trong cửa lớn bóng người xuất hiện sao? Nhất là phong giật tế ra càn khôn đồ cùng càn khôn tháp, người kia càng thêm muốn đánh chết phong giật, thậm chí thi triển phân thân thuật, nếu như không phải là bởi vì thiên địa quy tắc lời nói, phong giật lần kia liền chết. Đại sư huynh, ngươi nói còn là cùng một người. Coi như không là cùng một người, cũng hẳn là có quan hệ. Mà mục tiêu của bọn hắn hẳn là chính là càn khôn đồ cùng càn khôn tháp. Cửu diệt đạo nhân trong đôi mắt nổ bắn ra một đạo hàn quang, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngưng trọng nói rằng, nếu thật là nói như vậy, chỉ sợ tiên vực thư viện đệ tử không còn sống lâu nữa. Quả nhiên, ngay lúc này bên ngoài lập tức truyền đến tham lang thanh âm, giống như mười phần gấp rút. Sư tôn, cái kia tiên vực đại môn xuất hiện lần nữa. Cái gì? Lại xuất hiện. Cửu chỉ lão nhân trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc hô, vừa mới qua đi thời gian bao lâu, cái kia tiên vực đại môn thế mà xuất hiện lần nữa. Là có người hay không lại đột phá tu vi, dẫn hạ lôi kiếp. Đúng vậy, sư thúc. Cửu chỉ lão nhân cùng tham lang hai người một hỏi một đáp, lập tức để cửu diệt đạo nhân nhíu mày. Đi, đi xem một chút. Cửu diệt đạo nhân nói một tiếng trực tiếp người nhẹ nhàng rời đi nơi đây. Cửu chỉ lão nhân, đại trưởng lão cùng tham lang cũng đi theo sau, đi tới tham lang nói tới địa phương. Quả nhiên, một bóng người chính tại mãnh liệt oanh kích tiên vực đại môn, muốn oanh mở tiên vực đại môn tiến vào tiên vực. Thế nhưng là xảo hứa, người kia trực tiếp bị tiên vực đại môn lao ra một cỗ lực lượng cho oanh sụp đổ ra. Tất cả mọi người nghe lệnh, từ giờ khắc này, lão hủ không để cho các ngươi đột phá, cả đám đều cho ta kìm nén, nếu ai đột phá, cái kia chính là mình muốn chết. Cửu diệt đạo nhân gầm nhẹ một tiếng, hướng về phía đông đảo đệ tử hô, cái này khiến tiên vực thư viện đông đảo đệ tử, từng cách trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, không biết cửu diệt đạo nhân tại sao muốn nói như vậy. Thế nhưng là khi tất cả người nhìn thấy tên kia tu vi đột phá đệ tử thế mà chết tại cái kia tiên vực đại môn phía dưới thời điểm, những đệ tử này đều hiểu cửu diệt đạo nhân cái này gầm lên giận dữ ý tứ. Đáng chết, cái kia tiên vực đại môn lại là tới giết chúng ta. Lập tức có người hoảng sợ nói, thậm chí trên mặt đều là kinh hãi cùng thần sắc tức giận. Tốt, chuyện này không cần các ngươi đi quản, các ngươi chỉ cần an tâm ngộ đạo là có thể, nhưng là ngộ đạo có thể, lại không cho phép đột phá, chuyện này lúc nào giải quyết, lúc nào sẽ thông chi các ngươi. Cửu diệt đạo nhân thanh âm lần nữa tại mọi người trong lỗ tai vang lên, đông đảo tiên vực thư viện đệ tử lập tức lên tiếng, nhao nhao rời đi, nếu như không phải cửu diệt đạo nhân kịp thời nhắc nhở, cho dù là trước đó chết mất hai người. Những này tiên vực thư viện đệ tử cũng sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội. Cửu diệt đạo nhân ba người liếc nhau, đi theo lói lên một cái, biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới trước đó mật địa. Đại sư huynh, xem ra chuyện này thật không phải là đơn giản như vậy, thật chẳng lẽ là những cái kia trường sinh gia tộc muốn tiêu diệt đại kiếp chi địa tu sĩ không thành. Cửu chỉ lão nhân cau mày mà hỏi, nhất là nghĩ đến năm đó, cửu diệt đạo nhân chờ người năm người vì cái gì sẽ đi tới đại kiếp chi địa mà không cách nào trở về nguyên nhân. Xem ra, trường sinh gia tộc bên kia, nhất định là có gia tộc đã được đến càn khôn đồ cùng càn khôn tháp tin tức, nếu không sẽ không như vậy tấp nập xuất hiện, mặc dù không có nhìn thấy bọn hắn người, nhưng là cỗ khí tức kia, hẳn là tiên vực bên trong trường sinh gia tộc vương gia khí tức. Cửu diệt đạo nhân đồng dạng cao mày nói rằng trên mặt thần sắc càng là ngưng trọng không thôi. Không biết phong giật tiểu tử kia nếu là biết rồi chuyện này, sẽ làm sao đi làm. Hoàn toàn chính xác nhập cửu diệt đạo nhân nói như vậy, tại tiên vực bên trong trường sinh gia tộc vương gia chính là bởi vì kim gia kim ngọc vũ đối phong giật chém giết mà đưa tới chú ý của bọn hắn, bởi vì ngày đó vương gia vương khai linh vừa vặn ngay tại chung quanh. Vương khai linh tu vi cùng kim ngọc vũ không sai biệt lắm, chỉ bất quá vương khai linh lại khác kim ngọc vũ như vậy tự tư, đem phát hiện này thông chi vương gia về sau, vương gia lập tức đưa tới chú ý. Phải biết, đạt được càn khôn đầu người tại tiên vực bên trong, đây chính là trở thành tuyệt thế bá chủ, nếu như có thể đạt được càn khôn đồ hoặc là càn khôn tháp, cái kia vương gia cũng có thể trở thành cái kia quái vật khổng lồ, trở thành tiên vực chân chính cự đầu. Cho nên vương gia tộc trưởng lập tức mệnh lệnh đông đảo vương gia tử đệ, chỉ cần là đại kiếp chi địa tu sĩ đột phá gông cùm xiềng xích, lập tức hạ xuống lôi kiếp, từ đó tìm kiếm càn khôn đồ cùng càn khôn tháp dấu hiệu, dù sao bọn hắn còn không biết càn khôn đồ cùng càn khôn tháp đã rơi vào trong tay ai. Đây hết thảy Kim Ngọc Vũ cũng không biết, nếu như biết tất nhiên sẽ không để cho vương gia dễ dàng như thế tại đại kiếp chi địa tìm kiếm phong giật chỗ, tất nhiên sẽ để kim gia nhúc tay đến trong đó, chỉ là như vậy vừa đến cái kia càn khôn đồ cùng càn khôn tháp liền không còn là hắn Kim Ngọc Vũ đồ vật. Vương khai linh còn không có tìm được có được càn khôn tháp cùng càn khôn đầu người sao? Tại cái kia tiên vực bên trong, vương khai linh mượn dùng tiên vực đại môn tồn tại, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ lục soát đại kiếp chi địa hết thảy, thế nhưng là hai lần xuất hiện đều là không công mà lui. Hồi bẩm trưởng lão, còn chưa phát hiện, đệ tử tại phòng đoán có phải hay không người kia biết chúng ta trở về, cho nên giấu đi, không dám xuất hiện. Vương khai linh nhíu mày nói. Làm sao có thể, nếu nói như vậy, cái kia chính là kim gia, cái kia đáng chết tiểu tử Kim Ngọc Vũ làm tốt sự tình. Vị này vương gia trưởng lão trên mặt một cỗ hung ác thần sắc nói. Hy vọng như thế đi, đệ tử tiếp tục tìm kiếm, bất quá cũng kỳ quái, đã mấy ngày, thế mà không có người đột phá tu vi, thầm nghĩ bọn hắn đã phát hiện không thành. Vương khai linh ứng một tiếng thời khắc chuẩn bị đem tiên vực đại môn giáng lâm đến đại kiếp chi địa, dù sao tiên vực đại môn nếu là đột ngột xuất hiện, chỉ sợ toàn bộ tiên vực bên trong người đều sẽ phát hiện. Mà giờ khắc này phong giật, lại là vừa mới mang theo yêu thần về tới tiên vực thư viện. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1472. Băng tiên môn, nhập tiên vực. A. Mang theo yêu thần tiến nhập tiên vực thư viện lãnh địa phong giật đột nhiên kinh nghi một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, bởi vì phong giật tại tiên vực thư viện lính địa bên trong thế mà cảm nhận được một cỗ khẩn trương khí tức, tựa như xảy ra đại sự gì tình. Phong giật đảo hữu thế nào? Yêu thần tựa như cảm nhận được phong giật thần sắc phía trên không ổn, đại mi nhăn lại, mở miệng dò hỏi. Không có gì, chính là cảm giác nơi này có chút khẩn trương mà thôi, chẳng lẽ là bởi vì ta mang ngươi trở về nguyên nhân sao? Phong giật tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, trước mặt liền xuất hiện hai bóng người, hai người này không phải người khác, chính là Tham Lang cùng Thương Viêm hai người, chỉ bất quá hai người nhìn thấy yêu thần kéo phong giật cánh tay, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tốt một cái phong giật, nhưng phàm là tại hạ biết, chỉ cần cùng ngươi phủ lên quan hệ nữ nhân cuối cùng đều sẽ trở thành nữ nhân của ngươi, thậm chí tại hạ không nghĩ tới, thế mà ngay cả yêu thần đều sẽ trở thành nữ nhân của ngươi, thật sự là không biết, tiến nhập tiên vực về sau, ngươi lại sẽ gạt đến mấy cái nữ nhân. Tham Lang trong đôi mắt lộ ra mỉm cười đạo, đúng như là Tham Lang nói như vậy. Mỗi một lần tại địa phương khác nhau đều sẽ có người trở thành phong giật hồng nhan chi kỷ, mà lần này cũng không ngoại lệ, lớn nhất đối đầu tự nhiên trở thành phong giật nữ nhân. Ha ha ha, Tham Lang huynh đệ đây là nói đùa, nói tại hạ tựa như là phong lưu người. Phong giật cười lớn hô, trên mặt không khỏi lộ ra một tia thần sắc khó xử. Hừ, kêu ta sư huynh, về sau còn như vậy bất kính. Sư huynh ta là sẽ cho ngươi nhan sắc nhìn. Tham Lang hừ lạnh một tiếng nói, bất quá trong đôi mắt lại mang theo ý cười. Hai người tranh đấu vô số năm, mặc dù nhìn như phong giật luôn luôn đứng Tham Lang cấp trên, thế nhưng là hai người đều biết, ai cũng không có lấy ở ai, có thể nói, hai người là tám lạng nửa cân, cho nên hai người luôn luôn sẽ tìm được cơ hội đả kích đối phương một cái. Phong giật bái kiến Tham Lang sư huynh, tiểu yêu còn không bái kiến Tham Lang sư huynh. Phong giật cung kính hướng về phía Tham Lang cúi đầu nói. Thiếp thân gặp qua Tham Lang sư huynh. Yêu thần đối Tham Lang doanh doanh cúi đầu nói. Tham Lang sư huynh, ngươi nhìn, để muội đã gặp ngươi, cuộc gặp mặt này lễ không thể bớt. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, trên mặt lộ ra một tia nụ cười chiến thắng. Giác. Cái kia, đáng chết phong giật, tốt a đệ muội, đây là một kiện không tệ pháp bảo, có thể bảo hộ ngươi một lần về sau, liền sẽ sụp đổ. Tham Lang thịt đau xuất ra một kiện phòng hộ pháp bảo giao cho yêu thần nói. Tham Lang sư huynh, kỳ thật sư đệ còn có một số hồng nhan chi kỷ, ngươi nhìn. Cái kia phong giật sư đệ, vi huynh còn có việc, sự tình phía sau, liền để Thương Viêm sư đệ nói cho ngươi đi. Hết sức trọng yếu. Tham Lang tiếng nói rơi xuống đất, một cái lắc mình, liền biến mất tại phong giật ba người trước mặt. Phong giật cùng Thương Viêm cười to một phen, lúc này mới đã đưa vào chính đề. Phong giật sư huynh, yêu thần đại tẩu, chuyện lần này mười phần nghiêm trọng, dựa theo chúng ta phỏng đoán, chỉ sợ không chỉ chúng ta tiên vực thư viện, chính là yêu thần tộc lãnh địa, chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Thương Viêm trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng nói. Sự tình gì? Phong giật cùng yêu thần hai người đều là thần sắc khẽ động mà hỏi. Chuyện là như thế này, ngay tại trước mấy ngày, chúng ta tiên vực thư viện đệ tử tu vi đột phá, thế mà dẫn hạ lôi kiếp. Thế nhưng là lôi kiếp vượt qua về sau, cái kia tiên vực đại môn thế mà xuất hiện. Cái gì? Tiên vực đại môn? Phong giật kinh hô một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là rung động thần sắc, chính là yêu thần cũng nhíu mày, bởi vì tiên vực đại môn là cái gì, yêu thần là biết đến. Không sai, tiên vực đại môn xuất hiện lần nữa, mà lại là chỉ cần có người tu vi đột phá, nhất định sẽ dẫn hạ lôi kiếp, mà cái kia lôi kiếp về sau tất nhiên sẽ có tiên vực đại môn xuất hiện, mà độ lôi kiếp các sư đệ đều chết tại tiên vực đại môn trong tay. Thương Viêm nói, đem kỹ càng sự tình nói cho Phong Dật, Phong Dật nghe được về sau, cau mày trên mặt đều là vẻ ngưng trọng. Khó trách vừa tiến vào nơi này, cũng cảm giác được một cỗ khí tức ngưng trọng, nguyên lai là mọi người tu vi không cách nào đột phá mà tạo thành cảm giác đè nén tốt, ta đã biết, ngươi về trước đi tu luyện đi, ta cùng yêu thần có một số việc, đến lúc đó tự nhiên sẽ giải quyết cái này tiên vực đại môn. Phong giật sắc mặt nghiêm túc nói rằng Thương Viêm thối lui, Phong giật cùng yêu thần thương lượng một chút, để yêu thần mang theo con dân đều đi tới tiên vực thư viện, Phong giật sẽ đem bọn hắn đều thu đến hỗn độn châu bên trong. Hai người thương lượng xong tất yêu thần rời đi, Phong giật thì thẳng đến Cửu Diệt đạo nhân cùng Cửu Chỉ lão nhân vị trí mà đi, rất nhanh liền đi tới mật địa. Sư tôn, đại sư bá, tam sư thúc. Phong giật từng cái chào, đi theo đứng chắp tay, đứng ở một bên. Cửu Diệt đạo nhân dương mắt nhìn thoáng qua Phong giật, đi theo cười nói. Sẽ không trách sư bá. Sư bá cũng là vì chúng ta tốt, há có thể trách tội sư bá, chỉ bất quá lần sau lại có chuyện như vậy, hy vọng sư bá có thể sớm thông báo một chút đệ tử, cũng tốt để đệ tử có cái chuẩn bị. Phong Dật đáp, trong giọng nói không có chút nào trách cứ chi ý. Cửu Diệt đạo nhân lần nữa nhìn thoáng qua Phong Dật, lúc này mới chậm rãi mà nói. Ngươi cho rằng lần sau, sư bá ta sẽ thông chi ngươi sao? Phong Dật xấu hổ, hoàn toàn chính xác, chuyện như vậy thông chi mình về sau, mình tuyệt đối sẽ không đồng ý, rơi vào đường cùng, Phong Dật chỉ có thể cười khổ. Tình thế bây giờ, ngươi cũng biết sao? Ăn, đệ tử đã nghe được Thương Viêm sư đệ nói, cho nên mới tìm đến sư tôn, sư bá cùng sư thúc ba người thương nghị một chút. Phong Dật đáp. Ngươi có ý nghĩ gì? Đệ tử cho rằng 89 phần 10 là hướng về phía đệ tử tới, cái kia Càn Khôn Đồ cùng Càn Khôn Tháp tất nhiên là có được 10 phần bí mật kinh người, nếu không Trường Sinh gia tộc không sẽ khống chế tiên vực đại môn đến tập kích đại kiếp chi địa. Cho nên đệ tử dự định đối kháng chính diện, vừa vặn có thể oanh mở tiên vực đại môn, để tất cả chúng ta tiến vào tiên vực bên trong. Phong Dật ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kiên định đạo, khí tức trên thân càng là đang không ngừng kéo lên. Cửu Diệt đạo nhân cùng cửu chỉ lão nhân cùng đại trưởng lão trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc. Rất tốt, không nghĩ tới của ngươi phát triển so với Thương Viêm cùng Tham Lang đến. Mạnh hơn nhiều, đợi một thời gian tất nhiên có thể siêu việt ba người chúng ta, nhưng là thời gian không nhiều lắm, cho ngươi thời gian ngàn năm, tu vi siêu việt ba người chúng ta, liền bắt đầu oanh kích tiên vực đại môn. Cửu Diệt đạo nhân phân phó nói. Phong Dật sắc mặt ngưng trọng nói rằng, là đệ tử minh bạch, đệ tử cách này đi tu luyện. Tiếng nói rơi xuống đất. Phong Dật rời đi, Cửu Diệt đạo nhân ba người nhìn chằm chằm Phong Dật bóng lưng, trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc. Đại sư huynh thật sự là không nghĩ tới, cái này Phong Dật ngộ tính thế mà cao như vậy, trên người bản nguyên chi lực chỉ sợ đã đạt tới 600 số lượng đi, so với ba người chúng ta còn nhiều hơn suốt hơn trăm đạo. Nhị sư huynh, ngươi ở đâu móc ra một cái quái thai như vậy? Đại trưởng lão mở miệng cười nói. Đừng nói nữa, cái này Phong Dật nói là lấy không, cũng không uổng công, ta còn nhớ rõ năm đó thần hồn của ta giáng lâm thấy qua hắn một lần, khi đó. Cửu chỉ lão nhân bắt đầu giảng thuật mình cùng Phong Dật kết bạn tình huống, nghe Cửu Diệt đạo nhân cùng đại trưởng lão hai người cái kia là thường xuyên lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhất là đối với Phong Dật thiên tư càng là tràn đầy cùng đãi. Năm đó, bọn hắn sư huynh đệ năm người chính là vì Càn Khôn Tháp, Càn Khôn Đồ mà tiến vào đại kiếp chi địa tìm kiếm, chỉ tiếc, khi bọn hắn xuống tới về sau, mới biết được hết thảy cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng như thế. Lại thêm lúc kia Cửu Diệt đạo nhân cùng Cửu Chỉ lão nhân vì tiểu sư muội của bọn hắn huyên náo túi bụi, lần này trực tiếp chậm trễ cho tới bây giờ, còn tốt, có Phong Dật xuất hiện, bằng không bọn hắn thật muốn ôm hận Cửu Tuyền. Trường Sinh gia tộc 10 phần cường đại, tại cái kia tiên vực bên trong tổng cộng có bát đại Trường Sinh gia tộc, phân biệt là Kim, Vương, Lý, Bày gia Triệu, họ Công Tôn, họ Hô Diên cùng một người cường đại nhất Trường Sinh gia tộc Tư Đồ gia tộc. Truyền ngôn bên trong cái này 8 gia tộc lớn nhất chính là bởi vì đã từng có chân tiên xuất hiện, cái này mới trở thành Trường Sinh gia tộc, có được Trường Sinh quyền lợi, càng có được phá giải thành tiên chi mê quyền lợi. Bất quá, tại tiên vực bên trong còn có rất nhiều thế lực cường đại, một trong số đó chính là Cửu Diệt đạo nhân cùng Cửu Chỉ lão nhân hai người mạch này, bọn hắn mạch này có thể nói là hội tụ tiên vực bên trong, ngoại trừ bát đại Trường Sinh gia tộc bên ngoài tất cả thiên tài. Chỉ tiếc, đến bọn hắn thế hệ này, cái này một cỗ cường đại thế lực như vậy mai một. Hiện nay tiên vực bên trong còn có hay không bọn hắn mạch này, chính là Cửu Diệt đạo nhân ba người cũng không biết. Bất quá, dựa theo Cửu Diệt đạo nhân ba người đoán chừng, tại bọn hắn rời đi về sau, chỉ có sư tôn của bọn hắn ở nơi đó độc một chèo trống, lấy bọn hắn sư tôn năng lực, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể để cho mạch này còn sống sót. Thời gian chậm rãi xói mòn, Cửu Diệt đạo nhân ba người nhớ lại năm đó tình huống, vậy thì thật là khổ không thể tả, ba người một trò chuyện, chính là mấy năm lâu. Mà cái này mấy năm yêu thần đã mang theo yêu thần tộc con dân đi tới nơi đây, tại một phen giải thích phía dưới, Phong Dật đem thu sạch vào tay hỗn độn châu bên trong, liền ngay cả yêu thần cũng bị Phong Dật đưa đến Diệu Tiên chờ người nơi đó, bị Diệu Tiên chờ người tốt bỗng nhiên oán trách. Các nàng oán trách cũng không phải là Phong Dật lại cho các nàng đưa tới một vị tỷ muội, mà là oán trách Phong Dật lại cho vị này mới tỷ muội trồng loại, mà nhóm người mình lại không thu hoạch được gì. Ngàn năm, trong chớp mắt, Phong Dật tại ngàn năm bên trong từ đầu đến cuối đều tại hỗn độn châu bên trong tu luyện. Ngàn năm, hỗn độn châu bên trong đã không cách nào tính toán là đã bao nhiêu năm, bởi vì tốc độ thời gian trôi qua đã sớm đạt đến 5 vạn lần. Đang Phong Dật từ hỗn độn châu bên trong xuất hiện thời điểm, cả người trở nên càng thêm thâm thúy, khí chất đều biến thành mặt khác bộ dáng, tựa như một cái người bình thường, đạt đến loại kia phản phát quy chân cảm giác. Cửu Diệt đạo nhân ba người nhìn thấy Phong Dật biến hóa, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, nhất là Phong Dật điểm ra một chỉ về sau, Cửu Diệt đạo nhân ba người thẳng đến, Phong Dật đã thanh xuất Vu Lam. Tư không bên trong, Phong Dật đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt mũi tràn đầy đều là một cỗ hào khí, giờ phút này ở tại phía dưới đứng đầy vô số tu sĩ, nhìn mười phần nhiều lắm, nhưng là nhân số cũng bất quá 300 triệu. Lúc này, Phong Dật quay đầu nhìn thoáng qua Cửu Diệt đạo nhân ba người, khí tức trên thân điên cuồng tăng vọt, đi theo liền thấy trên trời cao, hiện đầy lôi vân. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1473. Sụp đổ chi chiến. Lôi kiếp đối với Phong Dật tới nói chính là mưa bụi, thậm chí đối với Phong Dật cái này độ kiếp hộ chuyên nghiệp tới nói, liền xem như chín cửu đại thiên kiếp, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Đang Phong Dật một quyền hỏng mất cái kia cửu 81 đạo lôi kiếp về sau, cái kia tiên vực đại môn rốt cuộc phóng xuất ra vạn trượng kim quang, xuất hiện ở phương thiên địa này phía trên. Kim quang vạn trượng. Khí thế ngập trời, tiên khí mờ mịt, kinh thiên động địa. Cái kia tiên vực chi môn xuất hiện trực tiếp rung động trái tim tất cả mọi người linh, nhất là cái kia tiên vực trong cánh cửa, phát ra ngập trời khí lãng càng là đập vào mặt. Tại cái kia tiên vực đại môn về sau Vương Khai Linh đã chờ đợi ngàn năm, rốt cục tại đại kiếp chi địa lần nữa có người đột phá tu vi, dẫn động lôi kiếp, để Vương Khai Linh tâm bên trong kích động không thôi. Tiểu tử này thật mạnh, thế mà ngay cả chín cửu đại thiên kiếp đều có thể một quyền sụp đổ ra, xem ra bản nhân có chơi cũng không biết cái kia càn khôn đồ cùng càn khôn tháp có ở đó hay không trong tay người nọ. Vương Khai Linh tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, liền thấy Phong Dật thế mà xông về tiên vực đại môn mà đến, đấm ra một quyền, cái kia tiên vực đại môn thế mà sinh ra từng đợt run rẩy, để Vương Khai Linh trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Bất quá, Phong Dật tốc độ rất nhanh, tại đấm ra một quyền về sau, lại là một quyền rơi xuống, cái kia tiên vực đại môn thế mà dưới một quyền này, bị oanh mở một cái khe, cái này khiến Vương Khai Linh tâm, rốt cuộc có chút cầm giữ không được. Càn khôn đồ, càn khôn tháp, tiểu tử này tất nhiên là có được bảo bối người. Vương Khai Linh thân thể run rẩy không ngừng lấy, đây là kích động run rẩy, đây là chờ đợi run rẩy, giờ khắc này. Vương Khai Linh đã quyết định Phong Dật nhất định sẽ có được càn khôn pháp bảo. Ầm ầm, lại là một quyền xuống dưới, cái kia tiên vực đại môn khe hở vỡ ra càng thêm to lớn, hoàn toàn có thể vươn vào một cánh tay đi vào, cái kia tiên linh chi khí càng là không ngừng mãnh liệt mà xuất, tràn ngập cả phiến thiên địa, để tiên vực thư viện đám người tắm rửa gió xuân. Sầm sầm sầm. Ba quyền về sau, lại là ba quyền rơi xuống, tiên vực đại môn rốt cuộc được mở ra một nửa, giờ phút này tiên vực đại môn bạo phát đi ra kim quang càng cường liệt, chừng ngàn vạn trượng, cái kia hào quang càng là cuồn cuộn mà xuất, đem phương thiên địa này đều cho tràn ngập ra. Giờ phút này tiên vực trong cửa lớn Vương Khai Linh là thật bị chấn động đến, chiếu vào cái này đường đi xuống dưới, cái kia tiên vực đại môn tất nhiên sẽ bị trước mặt tiểu tử này cho oanh mở, đến lúc kia chính là không phải Vương Khai Linh tưởng tượng dạng như vậy. Tiểu tử, ngươi chính là có được càn khôn pháp bảo người. Vương Khai Linh hét lớn một tiếng, âm thanh chấn hoàn vũ, khí lãng ngập trời trực tiếp hô lên, Phong Dật chính là có được càn khôn pháp bảo người. Phong Dật khóe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, nếu như giờ khắc này, cái kia tiên vực sau cửa lớn người là Kim Ngọc Vũ, Phong Dật hoàn toàn chắc chắn, mang theo đám người xông vào tiên vực bên trong. Thế nhưng là đang Phong Dật nhìn thấy người này trước mặt không phải Kim Ngọc Vũ thời điểm, cái kia thần sắc trào phúng vừa thu lại, lông mày lại gấp khóa lại, trên mặt càng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Dòm mong muốn bản tôn càn khôn pháp bảo. Phong Dật cũng không có che che lấp lấp, trực tiếp thừa nhận, mình có được càn khôn pháp bảo, cái này khiến Vương Khai Linh thân thể run lên, trong đôi mắt lộ ra một tia thần sắc tham lam. Giao ra càn khôn pháp bảo, bản tôn để ngươi tiến vào tiên vực. Vương Khai Linh cũng không có triển khai công kích mà là cùng Phong Dật làm lên giao dịch. Nếu như Phong Dật đồng ý giao ra càn khôn pháp bảo, cái kia Vương Khai Linh có 100 loại ngược chết Phong Dật phương pháp. Ha ha ha, tốt một cái tiến vào tiên vực, ngươi thật coi bản tôn là giống như ngươi đầu ngốc không thành. Hôm nay, bản tôn liền phải dẫn đầu phương thiên địa này tất cả mọi người bước vào tiên vực. Phong Dật cười lớn một tiếng, nắm đấm kia thế mà lần nữa đánh vào tiên vực đại môn phía trên, nhất thời tiên vực đại môn tại Phong Dật dưới nắm tay thế mà hoàn toàn rộng mở. Giờ khắc này, hai phe thiên địa liền tựa như nối liền lại cùng nhau, cái kia tiên vực sau cửa lớn cảnh vật lập tức bị đám người nhận được đáy mắt. Tiểu tử, tu muốn phách lối, có bản tôn ở chỗ này, ngươi làm ngươi có thể tiến vào tiên vực. Ha ha ha, không phải bản tôn xem thường ngươi, bản tôn một đầu ngón tay liền có thể đưa ngươi đâm chết. Vương Khai Linh lớn cười nói rằng, nghe được Phong Dật lời nói, liền tựa như đang nghe một chuyện cười. Có đúng không? Một ngón tay. Vậy liền để ngươi xem một chút, bản tôn một ngón tay chi uy. Phong Dật hỏi lại một tiếng, trên mặt lộ ra một tia thần sắc trào phúng, đi theo giơ tay lên, điểm ra một chỉ, cái này một chỉ điểm ra, mang theo một cỗ lăng lệ chỉ lực, thẳng đến cái kia tiên vực sau đại môn phương Vương Khai Linh mà đi. Keng. Bất quá, một tiếng vang giòn lại truyền vào Phong Dật lỗ tai, cái này khiến Phong Dật nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Phong Dật điểm ra một chỉ này cũng không phải là Vương Khai Linh ngăn lại, mà là cái kia tiên vực đại môn đỡ được. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi thật coi oanh mở tiên vực đại môn liền có thể tùy tiện tiến vào tiên vực sao? Nói đùa cái gì, ngươi làm tiên vực là nhà ngươi hậu hoa viên, muốn vào liền vào. Vương Khai Linh vẫn không có xuất thủ, mà là giễu cợt Phong Dật một phen. Tiên vực đại môn mặc dù mở ra, nhưng là hai phe thiên địa quy tắc lại không giống nhau, thêm thượng tiên vực tự thân, vốn là chính là bài xích đại kiếp chi địa, đây mới là đại kiếp chi địa, vì cái gì tại chỉ định thời gian chỉ có hai người có thể tiến vào tiên vực nguyên nhân. Không phải cái kia trường sinh gia tộc khống chế, mà là tiên vực phương thiên địa này bản thân khống chế, chỉ có đánh vỡ quy tắc này, Phong Dật mới có thể mang theo đám người tiến vào tiên vực bên trong. Tiểu tử, bản tôn liền ở chỗ này chờ ngươi, nếu như ngươi có thể oanh mở tiên vực quy tắc, bản tôn ở chỗ này đánh với ngươi một trận, bất quá, bản tôn xem ra, đây là quá sức. Vương Khai Linh cũng tại chờ, cũng đang quan sát, tại chờ Phong Dật oanh mở tiên vực quy tắc. Tại chờ Phong Dật tiến vào tiên vực bên trong, thậm chí Vương Khai Linh muốn quan sát Phong Dật tu vi đến cùng đạt đến một cái dạng gì cảnh giới. Dù sao tại đại kiếp chi địa bên trong cũng có tiên vực đi xuống người, khó đảm bảo đại kiếp chi địa tu sĩ không có tiên vực tu sĩ cường đại, cho nên Vương Khai Linh cần quan sát Phong Dật tu vi đến cùng đạt đến một bước nào. Phong Dật này thần sắc tương đối ngưng trọng, tại biết rồi oanh mở tiên vực đại môn về sau còn cần đi qua một phen cố gắng mới có thể tiến vào tiên vực thời điểm, Phong Dật tâm rốt cuộc yên tâm lại. Đúng vậy, Phong Dật tâm rốt cuộc yên tâm lại, nếu như nói tiên vực đại môn chỉ là đơn giản như vậy, cái kia Cửu Diệt đạo nhân chờ người đầy đủ có thể oanh mở tiên vực đại môn, thế nhưng là bọn hắn vì cái gì chưa có trở lại tiên vực bên trong. Nguyên bản Phong Dật lo lắng là tiên vực bên trong có người sẽ gây bất lợi cho bọn họ, nhưng là Phong Dật hiện tại biết rồi, muốn đi vào tiên vực, nhất định phải sụp đổ tiên vực quy tắc mới có thể. Oanh! không nói hai lời, Phong Dật trực tiếp oanh đánh một quyền này chấn thiên động địa, một quyền này kinh thế hãi tục, chỉ tiếc cái kia tiên vượt quy tắc kỳ thật Phong Dật một quyền có thể sụp đổ sự tình. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Đang Phong Dật nắm đấm rơi xuống về sau, cái kia tiên vực cường đại quy tắc chi lực trực tiếp đem Phong Dật phản chấn lui về phía sau mấy chục bước, cái này mới ngừng lại được. Bất quá, Phong Dật vừa mới dừng lại thân hình, dưới chân lần nữa một điểm, lại là một quyền oanh sát đi lên, lần này mang theo trùng kích lực lượng, so với bên trên một quyền càng thêm cuồng bạo. Ầm ầm. Dưới một quyền này, cái kia cuồng bạo nổ vang càng là truyền khắp thiên địa, có thể nhìn thấy đại kiếp chi địa phương thiên địa này hư không. Thế mà xuất hiện lít nha lít nhít vết sách, cái này khiến Phong Dật nhướng mày. Sau một khắc, Phong Dật liền trở về phía dưới, đi tới trước mặt mọi người, đi theo đối đám người hô một tiếng. Không nên chống cự. Trong khoảnh khắc, tại Phong Dật phất tay phía dưới, mấy trăm triệu người trực tiếp bị Phong Dật nhận được hỗn độn châu bên trong. Giờ phút này, phương thiên địa này bên trong chỉ có Cửu Diệt đạo nhân sư huynh để ba người lưu lại. Sư tôn, sư bá, sư thúc, một hồi tại đệ tử oanh mở tiên vực quy tắc về sau, tất nhiên muốn gắt gao đi theo đệ tử giết vào tiên vực. Dù sao đệ tử không biết tiên vực quy tắc oanh mở về sau sẽ duy trì bao lâu thời gian. Phong Dật thanh âm chui vào Cửu Diệt đạo nhân ba người trong tay, đi theo Phong Dật liền thẳng đến cái kia tiên vực đại môn mà đi, nắm đấm càng là như hạt mưa điên cuồng rơi xuống. Bất quá, theo thời gian trôi qua, nắm đấm kia thanh âm càng ngày càng dài, Phong Dật thân thể càng là không ngừng bị lực phản chấn điên cuồng đẩy lui, liền ngay cả hư không tại thời khắc này cũng triệt để sụp đổ, cái kia đại kiếp chi địa càng là vào lúc này xuất hiện từng đạo vết sách. Đại kiếp chi địa, rốt cuộc muốn triệt để hỏng mất, mặc dù năm đó Cửu Diệt đạo nhân chờ người lưu lại một phương này tiểu thiên địa, thế nhưng là bây giờ, một phương này tiểu thiên địa yêu nguyên ngăn không được Phong Dật cùng tiên vực quy tắc va chạm. Oanh, oanh, oanh. Cái kia cuồng bạo nắm đấm, một lần lại một lần rơi xuống, cái kia kinh khủng nổ vang càng là không ngừng truyền ra, đây cũng không phải là Phong Dật cùng tiên vực quy tắc đang đối kháng với, mà là hai phe thiên địa quy tắc đang đối kháng với. Oanh, ba, soạt. Rốt cục tại Phong Dật đánh ra mấy trăm quyền về sau, đại kiếp chi địa một phương này tiểu thiên địa rốt cuộc không chống chịu được cái kia cuồng bạo quy tắc lực lượng triệt để sụp đổ ra. Có thể nhìn thấy, vô số toái phiến bay thẳng hướng về phía hư vô thâm sử, ở phía này tiểu thiên địa sụp đổ về sau, cái kia toàn bộ thương không đều biến thành một mảnh hư vô. Bất quá trong hư vô này, một bóng người không ngừng hướng phía một phiến kim quang oanh sát mà đi, tại kim quang kia phía dưới, còn có ba đạo thân ảnh thời khắc chú ý kim quang kia biến hóa. Mà giờ khắc này Vương Khai Linh, nhưng trong lòng thì kinh hãi không thôi. Vương Khai Linh đã phát hiện, Phong Dật chỗ thiên địa triệt để sụp đổ, mà Phong Dật nghĩ phải sống sót, chỉ có thể tiến vào tiên vực bên trong, nếu không Phong Dật đem bị vĩnh cửu hắc ám triệt để thôn phệ. Tiểu tử, không muốn làm uổng công, giao ra càn khôn pháp bảo, bản tôn thả ngươi tiến vào tiên vực. Vương Khai Linh thanh âm lần nữa truyền vào Phong Dật lỗ tai, thế nhưng là Phong Dật yêu nguyên không vì nó mà thay đổi, như cũ tại không ngừng oanh kích lấy cái kia tiên vực quy tắc. Mà lại tại cái kia phản chấn lực lượng phía dưới, Phong Dật thân ảnh ước kéo càng dài, thế nhưng là cái kia oanh ra nắm đấm, lực lượng lại là càng ngày càng mạnh. Không tốt. Vương Khai Linh giờ phút này kinh hô một tiếng. Hai mắt nhìn chằm chằm xa như vậy chỗ oanh tới Phong Dật nắm đấm. Oanh! Răng rắc! Giờ khắc này, rốt cuộc tại Phong Dật nắm đấm lực lượng đạt đến cùng tiên vực quy tắc cân bằng về sau, cái kia tiên vực quy tắc xuất hiện lít nha lít nhít khe hở. Cho ta băng! Hỗn độn bất diệt thể! Tác giả! Hoàng Bồ Tứ Thiếu! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1474. Nhập tiên vực trảm trường sinh. Cho ta băng. Phong Dật gầm lên giận dữ, một quyền này hung hăng đánh vào tiên vực đại môn phía trên. Rắc rắc. Từng đợt vỡ vụn thanh âm truyền đến, từng đạo tựa như mạng nhện vết sách xuất hiện, càng có thể nhìn thấy tiên vực quy tắc chính tại sụp đổ. Cái kia tiên vực đại môn mặc dù là một cái môi giới, thế nhưng là cái kia tiên vực quy tắc lại tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhưng mà, ngay tại cái kia tiên vực quy tắc sắp sụp đổ thời điểm, một cỗ kinh khủng quy tắc lực lượng trong khoảnh khắc hướng phía tiên vực đại môn ngưng tụ đến. Phong giật kinh hãi, trong nháy mắt tế ra càn khôn tháp, hướng phía cái kia tiên vực đại môn hung hăng đụng tới. Nếu để cho cái kia tiên vực quy tắc lần nữa bao phủ tiên vực đại môn, chỉ sợ chính là phong giật thi triển mạnh hơn thủ đoạn cũng vô pháp lần nữa đem sụp đổ, bởi vì như vậy vừa đến tiên vực quy tắc chỉ sẽ trở nên càng cường đại. Nhưng mà, ngay tại phong giật tế ra càn khôn tháp thời điểm, cái kia tiên vực đại môn bên trong Vương Khai Linh, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi hô. Càn khôn tháp. Ầm ầm. Răng rắc. Soạt. Ngay tại Vương Khai Linh tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, càn khôn tháp trực tiếp đánh vào cái kia lít nha lít nhít tiên vực quy tắc vết sách phía trên. Trong khoảnh khắc, cái kia tiên vực quy tắc trực tiếp liền bị sụp đổ ra. Tiên vực đại môn triệt để bị oanh mở, phong giật thân hình lói lên, ngay tại cái kia tiên vực quy tắc muốn lần nữa ngưng tụ thời điểm trong khoảnh khắc liền tiến vào tiên vực bên trong. Chẳng những là phong giật, chính là cửu diệt đạo nhân, cửu chỉ lão nhân cùng đại trưởng lão ba người, cũng là thời thời khắc khắc đều chú ý tới phong giật. Đang phong giật hỏng mất tiên vực đại môn thời điểm, ba người tại phong giật có thể nói cơ hồ là đồng thời tiến nhập tiên vực. Răng rắc. Một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, cái kia tiên vực đại môn trong nháy mắt ngưng kết, mà giờ khắc này, phong giật cùng cửu diệt đạo nhân ba người đã tiến nhập tiên vực bên trong, lơ lửng tại trong một vùng hư không. Tại phong giật đối diện, chính là Vương Khai Linh, giờ phút này Vương Khai Linh toàn thân đều đang run rẩy không thôi, trong đôi mắt càng là bạo phát ra một cỗ vẻ tham lam, bởi vì tại phong giật đỉnh đầu, lơ lửng chính là càn khôn tháp. Phong giật, nhanh thu càn khôn tháp. Giờ phút này, cửu diệt đạo nhân kinh hô một tiếng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phong giật vung tay lên, càn khôn tháp trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, bất quá phong giật lại khẽ cau mày nhìn thoáng qua cửu diệt đạo nhân. A, bản tôn làm sao cảm giác được một trận càn khôn pháp bảo lực lượng ba động. Vào thời khắc này, tiên vực bên trong một chỗ kim bích huy hoàng đại điện bên trong truyền đến một đạo kinh nghi thanh âm. Tòa này kim bích huy hoàng đại điện chính là lơ lửng tại giữa không trung, đại điện phía dưới chính là một tòa dựng ngược đại sơn. Đại sơn tiên linh chi khí mờ mịt, đem trọn ngôi đại điện đều cho bao phủ tại bên trong, không chỉ như thế. Hướng phía chung quanh nhìn lại, từng tòa dựng ngược đại sơn đều là lơ lửng ở giữa không trung bên trong, vô biên vô hạn. Liền tựa như thiên cung để cho người ta cảm thấy rung động. Tiên quân, ngươi nói cái gì? Giờ phút này, tại cái kia kim bích huy hoàng đại điện bên trong, một vị kiều mỹ nữ tử đối bên người một vị tu sĩ hỏi. Vị này tu sĩ người mặc kim sắc trường bào, khuôn mặt nghiêm trọng, một đôi mày kiếm càng là làm nổi bật lên phía dưới một đôi sáng tỏ mà có thần con mắt, người này khẽ mỉm cười nói. Không có việc gì, có thể là ta cảm ứng sai. Tiên quân, thần thiếp cùng ngươi uống một chén. Vẫn là bản tôn mỹ nhân a, bất quá, người kia thế nào? Còn không có ý định đi theo bản tôn sao? Người này mày kiếm nhảy một cái đối mỹ nhân bên người hỏi. Tiên quân yên tâm, thần thiếp tất nhiên để nàng đi theo tiên quân, khuất khuất một cái hạ giới chi tu. Dám can đảm nghịch tiên quân, đơn giản cũng không biết trời cao đất rộng. Vậy chuyện này liền giao cho mỹ nhân, ngươi cũng biết, bản tôn là không thích ép buộc người. Càn khôn tháp, càn khôn tháp, càn khôn tháp. Ngay tại phong giật thu càn khôn tháp về sau, cái kia Vương Khai Linh mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tham lam hướng về phía phong giật hô, chỉ gặp thân hình lói lên thẳng đến phong giật mà đi. Đấm ra một quyền, trong khoảnh khắc, phương viên mấy vạn trượng bên trong, xuất hiện một cỗ kinh khủng uy áp, bao phủ phong giật toàn thân, càng có một tôn to lớn nắm đấm, xuất hiện ở phong giật trước mặt. Phong giật nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, còn nhớ rõ trước đó mình cùng Kim Ngọc Vũ chém giết, Chỉ là Kim Ngọc Vũ một thành lực lượng mà thôi, kém chút liền để mình thân tử đạo tiêu. Hiện nay mặc dù không phải Kim Ngọc Vũ, thế nhưng là người này cũng không thể khinh thường. Phong Dật mảy may không được khinh thường, chỉ nghe Phong Dật than nhẹ một tiếng, bảo trong khoảnh khắc, năm đạo luân hồi ấm bộc phát ra, Phong Dật khí tức điên cuồng tăng lên, thế mà cùng Vương Khai Linh tương xứng. Một chỉ điểm ra, chính là điểm thiên chỉ, cái kia một cây to lớn mà lại có lực lượng ngón tay kết nối tại một cánh tay phía trên, càng thêm để cái này điểm thiên chỉ đạt đến một cái trình độ khủng bố. 3. Trong khoảnh khắc, cả hai công kích liền đụng vào nhau, một cỗ lực lượng cuồng bạo tại cả hai va chạm trung tâm hướng phía bốn phía dập dờn mà đi. Không thể không nói, tiên vực không gian mười phần vững chắc, đạo tắc cũng mười phần viên mãn, một kích này nếu như tại đại kiếp chi địa, chỉ sợ đại kiếp chi địa đều muốn sụp đổ nửa bên. A, Vương Khai Linh kinh nghi một tiếng, lý trí có chút khôi phục, Vương Khai Linh không nghĩ tới, mình ba phần sức mạnh một kích. Phong Dật lại có thể đỡ được, mà lại lộ ra mười phần nhẹ nhõm. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại có thể ngăn lại bản tôn ba thành lực lượng, là bản tôn xem thường ngươi, nhưng là tiếp xuống bảy thành lực lượng, ngươi là không là có thể tiếp được, xuyên ngày kim dương trưởng. Theo Vương Khai Linh giống to, một trưởng vỗ xuất, một đạo chói mắt kim quang trong khoảnh khắc bao phủ phương thiên địa này, tại cái kia kim quang bên trong, một tôn kim sắc bàn tay thẳng đến Phong Dật mà đến. Bảo bảo bảo. Phong Dật hét lớn một tiếng, luân hồi ấm trực tiếp bảo phát ba đạo, đạt tới tám đạo trình độ kinh khủng, khí tức kia càng là như là toàn phong, không ngừng tăng vọt. Phá thiên quyền. Phong Dật lần nữa hét lớn một tiếng, dưới chân ba ba ba ba ba ba ba. Liên tiếp bước ra bảy bước, chính là hỗn độn bảy đạp, lại thêm Phong Dật phá thiên quyền, trong khoảnh khắc, Phong Dật khí thế đạt đến một cái trình độ khủng bố. Chính là đối diện Vương Khai Linh, giờ phút này cũng là thần sắc giật mình, tại Phong Dật cái này khí thế khổng lồ phía dưới, thế mà bị cản trở lại, thế nhưng là Vương Khai Linh há có thể như thế dừng lại. Lực lượng lần nữa điên cuồng tăng vọt hai thành, trực tiếp đem Phong Dật kỳ thật ép xuống. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi nhất định phải chết, Càn Khôn Tháp là bản tôn. Vương Khai Linh lần nữa áp chế Phong Dật, trong miệng càng là hô lên cuồng vọng chi ngôn. Có đúng không? Hôm nay bản tôn liền diệt ngươi, nhìn xem các ngươi trường sinh gia tộc có khác biệt gì chỗ. Phong Dật lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường, cái kia luôn hồi ấm toàn bộ bộc phát, khí tức trực tiếp tăng lên tới đỉnh điểm, chính là cái kia Vương Khai Linh rốt cuộc cái này một cỗ khí thế phía dưới, một trường kia trực tiếp sụp đổ ra. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Vương Khai Linh dưới chân liên tục bước ra mười mấy bước, cái này thân hình vừa đứng vững, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng nhìn chằm chằm Phong Dật hô. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Nhưng mà, chờ đợi Vương Khai Linh cũng không phải là Phong Dật lời nói, mà là một tôn to lớn nắm đấm, chính là Phong Dật trước đó thi triển phá thiên quyền. Vương Khai Linh mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, căn bản là nghĩ không ra, Phong Dật thế mà mạnh như vậy, thậm chí chính mình cũng không phải Phong Dật đối thủ. Giờ khắc này, Vương Khai Linh trong lòng dâng lên thối lui tâm. Cho ta chết. Vương Khai Linh hét lớn một tiếng, bạo phát tất cả nội tình, vẫn là một trưởng xuyên ngày kim dương trưởng đánh phía Phong Dật, trong khoảnh khắc cả hai liền đụng vào nhau. Ầm ầm. Từng đợt cuồng bạo nổ vang truyền đến, cả hai va chạm trung tâm, một cái to lớn hình tròn khí lãng chậm rãi xuất hiện, cái kia khí lãng hướng phía bốn phía không ngừng dập dờn mà đi, để cái này hư không đều xuất hiện vẻ run rẩy. Sư. Vương Khai Linh trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, thân thể càng là bay ngược mà đi, thế nhưng là Vương Khai Linh lại mượn cái này rút lui lực lượng, vọt thẳng hướng về phía phương xa. Muốn chạy trốn đã chậm. Phong Dật hét lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, nếu để cho người này chạy trốn, vậy kế tiếp mình đem sẽ lọt vào vô cùng vô tận truy sát. Rất rõ ràng, người này chẳng qua là trường sinh gia tộc một cách đệ tử, nhưng là thực lực lại hết sức cường đại, so với mình cũng chỉ là yếu đi như vậy một tia, có thể thấy được Trường Sinh gia tộc người là cường đại cỡ nào, Phong Dật há có thể để hắn chạy trốn. Bất quá, Phong Dật tốc độ nhanh, có người so sánh Phong Dật tốc độ càng nhanh, cái kia chính là Cửu Chỉ lão nhân. Giờ phút này, Cửu Chỉ lão nhân đã một tay bắt lấy Vương Khai Linh, một chưởng liền đem nó đầu đập nhão nhoẹt, liền ngay cả thần hồn đều không có chạy trốn ra ngoài. Người này là Trường Sinh gia tộc Vương gia người, nếu để cho người này chạy trốn, hậu quả khó mà lường được. Cửu Diệt đạo nhân nhìn thấy Phong Dật khẽ cau mày, mở miệng lẩm bẩm nói, từ vừa mới bắt đầu, Cửu Diệt đạo nhân ba người ngay tại chú ý Vương Khai Linh. Sợ Vương Khai Linh đào tẩu cho nên mới sẽ tại Vương Khai Linh đào tẩu trong nháy mắt Cửu Chỉ lão nhân liền xuất kích đem đánh chết. Sư bá, tiếp xuống chúng ta muốn đi chỗ nào? Phong Dật minh bạch chuyện tầm quan trọng, cũng không có trách cứ Cửu Diệt đạo nhân, mà là mở miệng hỏi thăm mình nên đi địa phương. Ai, không biết lão hủ đích sư tôn phải chăng còn tại nhân thế, ngươi theo lão hủ ba người đi sư tôn đạo trường xem một chút đi. Cửu Diệt đạo nhân thở dài một tiếng, tại Cửu Chỉ lão nhân sau khi trở về, hướng phía tiên vực nào đó một chỗ bay đi. Mà Phong Dật lại khẽ cau mày, thì thào một tiếng. Đạo trưởng, sư tôn đích sư tôn, đây chẳng phải là tổ sư? Đáng chết, bối phận lại hàng một đời. Mặc dù trong miệng nói như vậy, Phong Dật vẫn là đi theo Cửu Diệt đạo nhân ba người sau lưng. Hiện nay Phong Dật cùng Cửu Diệt đạo nhân ba người tu vi không sai biệt lắm, chính là chênh lệch cũng chỉ là chút xíu mà thôi. Tại đi cái gọi là đạo trường trên đường, Phong Dật lúc này mới có thời gian tỉ mỉ kiểm tra một hồi tiên vực, không thể không nói, cái này tiên vực thật muốn so đại kiếp chi địa mạnh lên ngàn vạn lần. Chẳng những tiên linh chi khí dư giả, chính là cảnh sắc cũng mười phần ưu mỹ, càng là đất rộng của nhiều, thần thức tùy tiện tìm tòi, đều là vô cùng vô tận, căn bản tìm không thấy giới hạn. Thời gian chậm rãi trôi qua, liên tiếp mấy tháng thời gian, Phong Dật đi theo Cửu Diệt đạo nhân ba người một mực mẹp si đét, ben tại người ở thưa thớt chi địa, rất nhanh, liền đi tới một chỗ mục nát chi địa. Ở chỗ này, một tòa đứt gãy đại sơn, tại ngọn núi lớn kia phía dưới còn có một tòa đạo trường, chắc hẳn nơi này chính là Cửu Diệt đạo nhân trong miệng đạo trường. Đến nơi này chính là Chí Tôn đạo trường. Hỗn Độn Bất Diệt Thể, tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1475. Chí Tôn đạo trường. Chí Tôn đạo trường. Phong Dật những mày mà hỏi, nghe được cái tên này, Phong Dật nghĩ đến Hỗn Độn lão tổ Hỗn Độn điện đường, cũng nghĩ đến Cửu Thế Luân Hồi chi thân Chí Tôn, có thể xưng là Chí Tôn người, vậy cũng là cường đại chi tu. Đúng vậy a, cái này chính là chúng ta ba người đã từng đợi qua địa phương, Chí Tôn đạo trường, chỉ tiếc bây giờ Chí Tôn đạo trường đã rách nát đến như thế trình độ, chỉ sợ đã không có người ở chỗ này tu hành. Cửu Diệt đạo nhân mặt mũi tràn đầy đều là xuống dốc thần sắc nói rằng, đi theo liền thấy Cửu Diệt đạo nhân ba người cất bước hướng phía Chí Tôn đạo trường mà đi, Phong Dật cau mày, đi theo ba người sau lưng. Khi thấy trước mặt đây hết thảy, Phong Dật mới biết được, Chí Tôn đạo trường quả nhiên đã không tồn tại nữa, chỉ gặp tòa này đạo trường tràn đầy mục nát khí tức, bức tường đổ tàn hoàn khắp nơi đều là, liền ngay cả cái kia Chí Tôn đạo trường bảng hiệu cũng chỉ còn lại có trận chữ một góc. Quái tai, xem ra Chí Tôn đạo trường cũng không phải là người khác phá hư. Hai vị sư huynh, các ngươi nhìn nơi này, cái kia vết tích hẳn là chúng ta Chí Tôn đạo trường công pháp. Đại trưởng lão một chỉ Chí Tôn đạo trường mấy chỗ địa phương, hướng về phía Cửu Diệt đạo nhân cùng Cửu Chỉ lão nhân hô. Chẳng lẽ là tứ sư đệ không thành? Cửu Diệt đạo nhân cau mày mà hỏi, bất quá về sau lại lắc đầu. Không đúng, không phải là tứ sư đệ hẳn là đi theo chúng ta cùng một chỗ tiến nhập đại kiếp chi địa, vì tìm kiếm phục sinh tiểu sư muội phương pháp. Hẳn không phải là hắn, chẳng lẽ chúng ta Chí Tôn đạo trường còn có người còn sống không thành? Cửu Chỉ lão nhân cũng là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ lẩm bẩm nói. Giờ phút này ở một bên Phong Dật, lại là những mày, bởi vì cửu chỉ lão nhân nói bọn hắn tứ sư đệ cũng chính là mình tiểu sư thúc hẳn là tại đại kiếp chi địa. Thế nhưng là bây giờ đại kiếp chi địa đã không còn tồn tại, mà Phong Dật cũng không tin mình tiểu sư thúc sẽ chết đi. Sau một khắc, Phong Dật kinh hô một tiếng. Chẳng lẽ tiểu sư thúc chính là hắn sao? Phong Dật tiếng kinh hô để cửu diệt đạo nhân cùng cửu chỉ lão nhân cùng đại trưởng lão ba người lộ ra thần sắc kinh ngạc, bất quá trong đôi mắt cũng là mang theo một tia nghi hoặc. Phong Dật, cái gì tiểu sư thúc chính là hắn, chẳng lẽ ngươi biết chúng ta tứ sư để không thành? Cửu chỉ lão nhân cau mày hướng về phía Phong Dật dò hỏi. Sư tôn, đệ tử mặc dù không biết người kia có phải hay không tiểu sư thúc, nhưng là đệ tử có thể đem nó triệu hoán đi ra cho sư tôn nhận một cái, có lẽ người này chính là tiểu sư thúc cũng không nhất định. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên trực tiếp đem Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính cho kêu gọi ra, bất quá Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính lại hai tay trống trơn, cái kia một tôn bảo tháp lại chưa từng xuất hiện. Phong huynh, hồi lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi thật mang theo chúng ta tới đến tiên vực. Xem ra sư tôn nói lời, tu diên nghiệm. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính xuất hiện đối Phong Dật cười nói. Thác Tháp Thiên Vương, ngươi bảo tháp đâu? Sư tôn của ngươi đâu? Phong Dật có chút kinh ngạc hỏi. Phong huynh, sư tôn biết ngươi tất nhiên sẽ tìm hắn, nhưng là có nhiều thứ là không thể xuất hiện tại tiên vực, cho nên sư tôn để ta cho ngươi biết. Ngươi có thể tiến vào Hỗn Độn Châu bên trong đi tìm hắn, còn có tam vị tiền bối cùng nhau đi vào đi. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính trên mặt nụ cười nói rằng đi theo hướng phía cửu diệt đạo nhân ba người xá một cái. Nghe được Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính, Phong Dật trong lòng có một loại cảm giác, vì lão giả kia 89 phần 10 chính là cửu diệt đạo nhân tứ sư đệ, mà cái kia bảo tháp không chừng sẽ là Càn Khôn Tháp. Phong Dật vung tay lên, ở đây năm người đều biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã thân ở Hỗn Độn Châu bên trong, mà tại năm người trước mặt thì là lơ lửng một tôn linh lung bảo tháp. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, hồi lâu không thấy, xem lại các ngươi còn khỏe mạnh, sư đệ trong lòng rất là vui mừng. Tại cái kia linh lung bảo tháp phía trên, một bóng người xuất hiện. Lời nói này âm thanh cũng từ đây người trong miệng truyền ra, không hề nghi ngờ, Phong Dật suy đoán là đúng. Tứ sư đệ, ngươi quả nhiên còn sống quá tốt rồi, ha ha ha. Cửu diệt đạo nhân cười lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng thần sắc, bất quá lại có thể nhìn thấy, ở tại trong đôi mắt, xuất hiện một tia ướt át. Chính là cửu chỉ lão nhân cùng đại trưởng lão hai người, cũng là hai mắt ướt át, thân thể có vẻ run rẩy, mang theo một tia âm thanh kích động nói. Tứ sư đệ, ngươi trôi qua vừa vặn rất tốt. Sư đệ trước mắt còn không cách nào chân thân gặp nhau tam vị sư huynh, bởi vì sư đệ chính trong tu luyện, tin tưởng dùng không được bao lâu, liền có thể phá quan mà xuất, đến lúc kia, chúng ta tại nâng cốc ngôn hoan, trùng kiến chí tôn đạo trường. Tứ sư đệ, chẳng lẽ ngươi tu luyện chính là Cửu Huyền Thần Công? Cửu Diệt đạo nhân ba người mặt mũi tràn đầy đều thần sắc kinh hãi hô. Cửu Huyền Thần Công công tham tạo hóa, tu luyện người, mỗi tu luyện một huyền thực lực đem sẽ gia tăng gấp 10 lần, đạt đến Cửu Huyền về sau, có thể nói thiên hạ vô địch. Năm đó bốn người đích sư tôn tu luyện chính là Cửu Huyền Thần Công, chẳng qua là tu luyện đến thứ 6 huyền. Liền đã để tiên vực các thế lực lớn biết được tiên vực xuất hiện một vị thiên tử kiêu tử, về sau gây dựng chí tôn đạo trường trở thành chúa tể một phương. Chỉ tiếc, sư tôn của bọn hắn từ đầu đến cuối không có đem Cửu Huyền Thần Công tu luyện tới cảnh giới đại thành, mà trong bốn người, duy nhất thích hợp tu luyện Cửu Huyền Thần Công người chính là vị này cách gọi là tứ sư đệ. Không sai. Sư đệ đã tu luyện đến thứ 8 huyền, tin tưởng rất nhanh liền sẽ đột phá thứ cửu huyền cảnh giới, đến lúc đó liền có thể cùng tam vị sư huynh gặp nhau. Quá tốt rồi, nếu như tứ sư đệ luyện thành cửu huyền thần công, vậy liền có thể trùng kiến chí tôn đạo trường, ha ha ha. Cửu chỉ lão nhân nói đến về sau, thế mà phá lên cười, xem ra liền xem như bọn hắn dạng này cảnh giới cũng có áp chế không nổi tâm tình mình thời điểm. sư đệ ta vốn không muốn hiện thân sớm như vậy, nhưng là có kiện sự tình, sư đệ nhất định phải nói cho Phong Dật, sư đệ ta cũng suy đoán suốt, chỉ cần đi vào tiên vực bên trong, Phong Dật tất nhiên sẽ tìm mình, cho nên cũng liền để cho ta cái kia đồ nhi đem tất cả mọi người hô tiến đến. Tiểu sư thúc có chuyện gì cứ việc phân phó chính là... Phong Dật lập tức cung kính nói rằng cái này khiến vị này cái gọi là tiểu sư thúc trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Lão hủ đạo hiểu Cửu Huyền đạo nhân, ngươi nhìn ta Cửu Huyền sư thúc là có thể. Cửu Huyền đạo nhân báo lên danh hào của mình để Phong Dật thần sắc sững sờ. Lão hủ chín tiên đạo người, Phong Dật sư diệt về sau cũng hô lão hủ Cửu tiên sư thúc chính là... Giờ phút này đại trưởng lão cũng nói xen vào tiến đến nói. Tam sư huynh, ngươi vẫn là trước kia dáng vẻ, để người khác biết đạo hiệu của ngươi trễ nhất, bất quá, hiện tại sư đệ ta muốn nói cho Phong Dật sư diệt là Càn Khôn Tháp, Càn Khôn Đồ tại không có tuyệt đối cường đại thủ đoạn tự vệ phía dưới, không cho phép bại lộ tại tiên vực bên trong vùng thế giới này. Cửu Huyền đạo nhân sắc mặt nghiêm túc hướng về phía Phong Dật nói rằng. Còn có, cuối cùng này một tháp, chính là lão hủ chỗ cái này linh lung bảo tháp, đợi lão hủ tu luyện xong Cửu Huyền thần công, liền sẽ đưa tặng cùng ngươi, lão hủ cũng nghĩ nhìn xem cái này Càn Khôn tháp dung hợp năm tháp về sau, sẽ biến thành bộ dáng gì. Đa tạ Cửu Huyền sư thúc, đệ tử tất nhiên nhớ kỹ sư thúc dạy bảo. Phong Dật cung kính nói rằng, nhưng là hai mắt vẫn là trông mong nhìn qua Cửu Huyền đạo nhân. Ha ha ha, liền biết tiểu tử ngươi biết rồi Cửu Huyền thần công về sau, trong lòng liền đánh lên tính toán nhỏ nhặt, dạng này Cửu Huyền thần công không phải mỗi người đều có thể tu luyện, đây là nhập môn thiên, nếu như ngươi có thể nhập môn, vậy liền đại biểu, ngươi có thể tu luyện Cửu Huyền thần công, đến lúc đó liền đem Cửu Huyền thần công truyền thụ cho ngươi. Cửu Huyền nói nhân đại tiếu đạo, đi theo ngón tay một điểm, một đoạn khẩu quyết tiến nhập Phong Dật thức hải, Phong Dật tỉ mỉ ghi nhớ về sau, lúc này mới hướng về phía Cửu Huyền đạo nhân xá một cái nói. Đa tạ Cửu Huyền sư thúc. Tốt, ngươi cùng Lý Tính lui ra đi, chúng ta bốn người lão gia hỏa còn có chút sự tình cần thương lượng. Là, Phong Dật cùng Lý Tính lui ra, lưu lại Cửu Diệt đạo nhân bốn vị sư huynh đệ. Về phần bốn người đang đàm luận cái gì cũng chỉ có bốn người bọn họ mình biết rồi. Lại nói Phong Dật cùng Lý Tính lui ra về sau, Phong Dật đi tới đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người vị trí, nhìn thấy tất cả mọi người tại tu luyện, Phong Dật cũng khoanh chân ngồi xuống bắt đầu lĩnh ngộ cái kia cái gọi là Cửu Huyền thần tông. Cho tới thời khắc này Phong Dật đạt đến một cái dạng gì cảnh giới. Phong Dật tại đến Chí Tôn đạo trường trên đường đã từ Cửu Diệt đạo nhân ba người trong miệng biết được. Phong Dật cảnh giới hiện nay sớm đã đột phá Nguyên Tôn đại viên mãn, đạt đến cái gọi là gia linh cảnh giới, có thể nói Phong Dật đây là ngay cả nhảy hai cấp, bởi vì tại gia linh phía dưới còn có một cảnh giới chính là khai thần. Khai thần, gia linh, khai thiên, trảm thần, trảm linh, trảm thiên. Phong Dật hiện tại chính là ra ngoài gia linh trung kỳ, cũng coi là không yếu, thế nhưng là cùng những cái kia trường sinh gia tộc so ra, Phong Dật chính là một con run rế. Cho nên Phong Dật muốn lĩnh ngộ cái này Cửu Huyền thần công khúc xảo đầu, chỉ cần có thể lĩnh ngộ khúc xảo đầu, cái kia Phong Dật liền có thể tu luyện Cửu Huyền thần công, đến lúc đó đạt tới Cửu Huyền cảnh giới, Phong Dật tuyệt đối phải nghịch thiên. Thiên mông mới bắt đầu, hỗn độn chưa ra. Linh đi thiên đình, hạ nhập hỗn độn. Phong Dật dựa theo Cửu Huyền thần công khúc xảo đầu bắt đầu chậm rãi lĩnh ngộ, thế nhưng là cái miệng này quyết thật quá khó hiểu, Phong Dật căn bản là không có cách hiểu rõ là có ý gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phong Dật từ đầu đến cuối đều tại lý giải cái miệng này quyết hàm nghĩa, thời gian dần trôi qua. Phong Dật tiến nhập một cái quên tình trạng của ta, nhưng mà, đang Phong Dật lần nữa lúc thanh tỉnh thế mà đi tới trong cơ thể mình thần bí đại điện bên trong. Dược lão thanh dáng đại ca, ta làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Phong Dật nghi ngờ hỏi. Cái này không nên hỏi chúng ta đi, hẳn là hỏi một chút chính ngươi. Thanh dáng trên mặt nụ cười nói rằng. Hỏi ta mình. Đúng, hỏi ngươi mình. Phong Dật khẽ cau mày, trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, lẩm bẩm nói. Theo lý thuyết, ta hẳn là tại lĩnh ngộ khẩu quyết mới là, làm sao sẽ? Bỗng nhiên, Phong Dật trong lòng nhấc lên thao thiên cử lãng, chỉ nghe Phong Dật thốt ra. Không có khả năng, cái kia khẩu quyết làm sao có thể cùng ta trong cơ thể mình thần bí đại điện sinh ra cộng minh đâu. Không sai, chính là bởi vì Phong Dật tại lĩnh ngộ cái kia khúc xảo đầu khẩu quyết, này mới khiến Phong Dật tiến nhập trong cơ thể của mình đại điện, bởi vì khẩu quyết kia cùng thể nội đại điện sinh ra cộng minh. Ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà sớm như vậy liền bước vào một bước này, tại chúng ta xem ra, ngươi hẳn là cần phá vỡ cuối cùng một tòa thần bí đại điện về sau, mới hẳn là bước vào bước này, lại không nghĩ tới trước thời hạn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1476. Chân Tiên Điện. Phong Dật khẽ cau mày, chỉ nghe nó hơi nghi hoặc một chút nói rằng: "Không đúng, bộ này pháp quyết chỉ là khúc xảo đầu mà thôi, chân chính lợi hại còn tại đằng sau." Làm sao có thể cùng cửu đại thần điện liên hệ với nhau đâu. Ha ha ha, dựa theo ta nhìn, bộ này công pháp khúc xảo đầu chính là tinh túy chỗ, phía sau những cái kia thuần túy là nói nhảm, chỉ cần lĩnh ngộ khúc xảo đầu, ngươi liền sẽ đạt được không tưởng tượng được thu hoạch, đồng thời thứ cửu đại điện hẳn là cũng sẽ mở ra, xem ra đại thế muốn tới. Thúc lão đại tiếu nói rằng, trong đôi mắt ngưng xuất một đạo tinh quang tựa như xuyên thấu hư vô, nhìn phía cái kia xa xôi chỗ, về phần dược lão đang nhìn cái gì, ngoại trừ Phong Dật, mấy người khác đều biết. Dược lão, lời này của ngươi là có ý gì? Phong Dật trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, không rõ dược lão lời này là có ý gì, cái gì đại thế muốn tới, chẳng lẽ tiên vực sẽ phát sinh chuyện lớn không thành? Hiểu liền hiểu, không tỉnh liền không tỉnh, ngươi bây giờ chủ yếu nhất là trước đem Chí Tôn Điện cho hoàn mỹ mở ra, sau đó tại mở ra cuối cùng một ngôi đại điện, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay bắt đầu đi. Dược lão thanh âm đàm thoại truyền vào Phong Dật trong tai, Phong Dật sắc mặt có chút đắng chát chát, vốn là tại lĩnh ngộ cửu huyền thần công khúc xảo đầu, lại không nghĩ tới lại tới đây, trên thân lại tới nhiệm vụ. Tốt a. Sớm ngày mở ra, cũng sớm ngày giải thoát, miễn cho luôn luôn bị các ngươi nhớ, trong tim ta cũng không thoải mái. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, thẳng đến Chí Tôn Điện mà đi. Chí Tôn Điện mở ra, có thể nói là do trùng hợp trùng hợp, chính là Phong Dật tại Cửu Thiên Thập Địa bên trong, minh bạch cái kia cửu thế luôn hồi thân về sau, trong lúc vô tình mở ra, cái này cũng cho Phong Dật tăng lên không ít chỗ tốt. Một năm, hai năm, 30 năm, 50 năm. Ước chừng qua bách năm, lấy Phong Dật đối với Chí Tôn hiểu rõ, miễn miễn cứng cứng, đem Chí Tôn Điện đạt đến đại viên mãn, cái kia vây ở Chí Tôn Điện ở trong người cũng xuất hiện ở Phong Dật trước mặt. Đáng chết tiểu gia hỏa, đã nhiều năm như vậy, mới đưa lão tử đem thả đi ra, bất quá ta đã cảm ứng được, không cần lão tử đối ngươi thực hiện cái gì lời hứa, hẳn là bị ngươi cho dùng đi. Xuất hiện tại Phong Dật trước mặt một vị lão giả hướng về phía Phong Dật hô, cái này khiến Phong Dật trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng là vẫn trên mặt nụ cười nói rằng: "Tiền bối, dược lão bọn hắn ở bên kia chờ lấy ngươi đây, đúng, Tiểu Bạch cũng tìm được." Tiểu Bạch chính là năm đó tìm tới cái kia Liếc Kỳ Lân, tại Đông Nguyên Tinh bị Phong Dật nhận được Hỗn Độn Châu bên trong, phía sau Liếc Kỳ Lân liền tiến vào Phong Dật thể nội, cùng dược lão chờ người hiệp. Về phần Liếc Kỳ Lân vì cái gì có thể tiến vào Phong Dật thể nội, vậy liền không được biết rồi. A, thật sự là không nghĩ tới Tiểu Bạch thế mà cũng quay về rồi, rất tốt, rất không tệ tiểu tử, lão hủ coi trọng ngươi, cố lên nha, để chúng ta Cửu Thiên Lâu gặp lại tiên giới bầu trời, đáng chết, nói khoan khoái miệng, cái miệng này thật nên cho khe hở lên. Lão giả kia nói xong, thế mà đập mình một cái miệng rộng chết. Cái kia là ba ba ba vang, để Phong Dật trực tiếp ngây ngẩn cả người, đang Phong Dật kịp phản ứng, muốn hỏi thăm cái gọi là Cửu Thiên Lâu cùng tiên giới thời điểm, lão giả kia đã đi tới dược lão bên người. Dược lão chín. Đi trước tìm kiếm cuối cùng một chỗ đại điện, đến lúc đó ngươi tự nhiên là sẽ biết nói. Dược lão không có chờ Phong Dật nói dứt lời, liền trực tiếp đánh gãy Phong Dật tra hỏi, để Phong Dật đi tìm cuối cùng một ngôi đại điện chân tiên điện. Phong Dật mười phần im lặng, một cách bay vọt, đi tới một chỗ hư vô chi địa, bắt đầu tìm kiếm cái kia cái gọi là chân tiên điện. Người cách đồ chơi này càng là sốt ruột, càng là không cách nào lòng yên tĩnh xuống tới. Phong Dật trọn vẹn dùng đi mấy chục ngày thời gian, lúc này mới tĩnh tâm xuống tới. Cảm giác không ngừng lan tràn, tựa như sương mù hư không, không ngừng che chắn lấy Phong Dật cảm giác. Ước chừng qua mấy ngày thời gian, Phong Dật lúc này mới phát hiện cái kia chân tiên điện một góc. Thời gian dần trôi qua, chân tiên điện diện mục hiển lộ tại Phong Dật trước mặt. Giờ khắc này, Phong Dật tâm vô cùng rung động, bởi vì tòa này chân tiên điện thế mà so với trước đó 9 tòa đại điện muốn trọn vẹn lớn hơn gấp 10 lần. Không chỉ như thế, tòa này chân tiên điện chung quanh thế mà bao phủ từng tầng nhàn nhạt tiên khí, mặc dù chỉ là một tầng nhàn nhạt tiên khí, thế nhưng là Phong Dật biết tầng này nhàn nhạt tiên khí, so với mình một tiếng nhìn thấy tiên khí đều muốn khổng lồ hơn nhiều. Cái này tiên khí là chân chính tiên khí, bởi vì cùng tiên linh trên thân có tiên khí giống nhau như đúc, không có chút nào khác biệt, nếu như nhất định phải nói không giống, cái kia chính là suy tính. Tiên linh trên người tiên khí chỉ là một đạo mà thôi, thế nhưng là tòa này chân tiên điện bên trong bao phủ tiên khí, tối thiểu nhất là tiên linh trên người tiên khí mấy ngàn lần. Phong Dật tung người một cái, liền đi tới chân tiên điện phía trước, nhìn xem chân tiên điện. Phong Dật rung động trong lòng vô cùng, nhất là cảm thụ cái kia khổng lồ tiên lực càng làm cho Phong Dật có một loại hướng tới cảm giác. Xem ra, Phong Dật là đã nhận ra chân tiên điện chúng ta mời huyên để lại có thể tụ tập cùng nhau, chỉ tiếc, muốn trở lại tiên giới còn phải cần một khoảng thời gian. Đúng vậy a, vậy chân chính tiên giới đại môn, há lại hiện nay Phong Dật có thể oanh mở, bất quá cái này Phong Dật cũng coi là yêu nghiệt. Lại có thể oanh mở cái kia tiên vực đại môn, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Không nên quên, Phong Dật có được càn khôn tháp cùng càn khôn đồ, mặc dù cũng không phải là hoàn chỉnh càn khôn tháp cùng càn khôn đồ, nhưng lại là duy nhất có thể cùng tiên giới đại môn đối kháng tồn tại. Chẳng lẽ các ngươi quên đi, lúc đầu tiên giới chi chủ tại sao muốn đem càn khôn đạo nhân cho oanh hỏng mất sao? Dược lão thanh âm truyền vào đám người lỗ tai, để trên mặt của mọi người lộ ra vẻ ngưng trọng, nhớ tới lúc đầu tiên giới cái kia một trận đại chiến, lòng của mọi người bên trong vẫn là cực kỳ chấn động. Đó là chân chính tiên giới, cũng không phải là cửu thiên thập địa ở trong tiên giới có thể so sánh với cửu thiên thập địa hết thảy, thậm chí đại kiếp chi địa ở trong hết thảy, đối với dược lão chờ người mà nói đơn giản chính là trò trẻ con. Dược lão chờ người, tùy tiện một chỉ, liền có thể đem sụp đổ. Cho dù là cách này tiên vực, dược lão chờ người như muốn sụp đổ, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, dùng không được một quyền chi uy, chỉ sợ cũng muốn đem nó triệt để sụp đổ. Hy vọng cách này Phong Dật có thể hội tụ một bức vẽ một tháp, đến lúc đó ở nhờ cửu thiên lâu uy lực, liền đạt tới chắc chắn 8 phần 10 đem tiên giới đại môn oanh mở, chỉ bất quá oanh mở về sau đâu. Dược lão trong miệng lẩm bẩm nói, trên mặt của mọi người lộ ra vẻ ngưng trọng, đúng vậy a, oanh mở về sau đâu. Bọn hắn vốn là chính là tiên giới chi chủ bại tướng dưới tay, coi như bọn hắn tiến vào tiên giới, lại có thể có dạng gì cải biến đâu. Bất quá, vào thời khắc này, một trận oanh minh thanh âm truyền vào dược lão chờ người lỗ tai, dược lão chờ người lập tức đứng người lên, nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ. Chỉ gặp thời khắc này Phong Dật từng bước một bước về phía chân tiên điện, theo Phong Dật bước chân phóng ra cái kia chân tiên điện phía trước, một tòa bia đá chính tại chậm rãi dâng lên. Quá buồn cười, cái này Phong Dật chẳng lẽ còn nghĩ hiện tại liền tiến vào chân tiên điện không thành. Lôi hổ thanh âm chui vào đám người lỗ tai, đây cũng là trong lòng mọi người nghĩ sự tình, nói thật, dược lão cũng chỉ là để Phong Dật cảm ứng chân tiên điện tồn tại mà thôi, hiện tại liền tiến vào chân tiên điện, dược lão cũng không có thấy. Hắc hắc, nói không chừng cái này Phong Dật còn thật sự có thể mang đến cho ta một tia kinh hỉ đâu. Giờ phút này, Mới vừa từ Chí Tôn Điện giải phóng ra ngoài không lâu, lão giả truyền đến một tiếng hèn mọn lời nói, hai mắt đã híp lại thành một đường nhỏ, nhìn về phía Phong Giật chỗ. A, thật sự là không nghĩ tới tiểu chí ngươi thế mà sẽ xem trọng cái này Phong Giật. Dược lão kinh nghi một tiếng đối Chí Tôn Điện lão giả nói rằng. Phi phi phi, ai là tiểu chí, không muốn gọi ta cái tên này có được hay không? Tiểu chí mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hướng về phía dược lão hô, tiểu chí, tên đầy đủ gọi chí địa, bản thể chính là một con thành tinh địa, đừng nhìn chỉ là địa, nhưng là khởi xướng điên đến chính là dược lão cũng không phải là đối thủ. Khụ khụ khụ, nếu không chúng ta liền đùa nghịch một cái. Rất lâu không có đùa nghịch qua. Huyền Viêm trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi nói. Đúng đúng đúng, chúng ta liền đánh cược một keo, cái này Phong Giật đến cùng có thể không thể mở ra chân tiên điện. Lôi Hổ cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng về phía dược lão cùng tiểu chí hô, lại bị Kim Phượng Nhu đề bóp ở bên hông, đau Lôi Hổ mặt mũi tràn đầy đều là vặn vẹo thần sắc. Tốt vừa vặn huyên để chúng ta cũng đã lâu không có đùa nghịch qua, vậy liền đùa nghịch một lần, ta cược Phong Giật có thể tiến vào chân tiên điện. Nhưng lại không cách nào hoàn toàn mở ra. Tiểu chí trên mặt vẻ tươi cười nói rằng. Ta cực Phong Giật có thể tiến vào chân tiên điện. Nhưng là không đủ ba hơi. Liền bị đưa ra đến. Ta cực Phong Giật vào không được. Khoảng cách chân tiên điện ba bước xa. Như thế thanh âm không ngừng vang lên. Dược lão chín người đều tham gia tiến đến, chính là Kim Phượng cũng gia nhập vào, để Lôi Hổ tốt trận khinh bỉ, nhưng lại bị một trận hai chỉ thiền. Thời khắc này Phong Giật đã bước ra 8 bước, mỗi một bước đều để Phong Giật 10 phần gian nan, bởi vì tại chân tiên trên điện truyền đến từng đợt khổng lồ uy áp, ép tới Phong Giật đều có chút không cách nào thở dốc. Tiến thêm một bước, tiến thêm một bước. Phong Giật trong lòng không ngừng vang lên thanh âm như vậy, mỗi một lần tiến lên trước một bước, đều sẽ cho Phong Giật lớn lao cổ vũ, bước thứ 9, bước thứ 10, thứ 11 bước. Thời gian chậm rãi sói mòn, Phong Giật cũng chậm chậm hướng phía chân tiên điện tới gần, mấy ngày sau, Phong Giật khoảng cách chân tiên điện đã không đủ 10 bước địa phương ngừng lại. Ha ha ha, ta nói cái gì tới, Phong Giật cũng liền khoảng cách chân tiên điện 9 bước. Liền sẽ bị uy áp ép tới không cách nào tại tiến lên trước một bước, hiện tại là ta thắng. Liếc Kỳ Lân trên mặt lộ ra một tia người thắng tiếu dung hô. Tiểu Bạch đừng có gấp, còn không đến cuối cùng một khắc đâu, hoặc hứa Phong Giật còn có thể phía trước tiến cách một bước hai bước đâu. Huyền Viêm trên mặt lộ ra một tia không vui thần đạo, bởi vì Phong Giật cách hắn nói địa phương chỉ kém ba bước. Chỉ cần phía trước tiến hai bước, cái kia Huyền Viêm chính là bên thắng. Đúng, Phong Giật còn không có lui ra đến đâu, ngươi làm sao sẽ biết, Phong Giật không cách nào phía trước tiến, chỉ cần Phong Giật không lui lại, vậy cái này đánh cược coi như không xong. Lôi Hổ thanh âm truyền vào Liếc Kỳ Lân lỗ tai, để Liếc Kỳ Lân hết sức bất mãn, nhưng mà ngay một khắc này Kim Phượng lại bưng kín miệng của mình, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Chỉ gặp thời khắc này Phong Giật, soạt soạt soạt, liên tiếp bước ra ba bước, đứng ở Huyền Viêm chỗ vị trí chỉ đỉnh bên trên. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1477. Tiên Linh Hiển Uy Phong. Hảo tiểu tử thế mà liên tiếp bước ra ba bước. Huyền Viêm kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc mừng rỡ. Như thế xem ra, là lão hủ thắng các vị huynh đệ các ngươi thiếu ta một cái hứa hẹn. Huyền Viêm, lời này nói gắn liền với thời gian còn sớm đi, ngươi không thấy được Phong Giật còn không có lui ra phía sau sao. Làm sao cũng không biết, Phong Giật sẽ phía trước tiến ba bước. Thanh dáng thanh âm đàm thoại truyền vào Huyền Viêm lỗ tai, không sai. Phong Giật phía trước tiến ba bước, cái kia thắng được chính là thanh giáng, nhưng là cho người ta xem ra, cái này chính là một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì Phong Giật thời khắc này toàn thân nhiều ít đang run rẩy. Phong Giật thời khắc này thân thể run rẩy không ngừng lấy, tựa như cái kia to lớn uy áp ép tới Phong Giật tại gặp một loại nào đó tra tấn. Thế nhưng là Phong Giật sửng sốt nhìn được, không có lui ra phía sau một bước, bởi vì đây là Phong Giật tự tôn, mặc cho ngươi mạnh hơn, ta cũng muốn đứng thẳng giữa thiên địa. Nhất là, Phong Giật tính bướng bỉnh đi lên, còn thật không có tính toán lùi lại, Phong Giật muốn đi vào chân tiên điện. Muốn để chân tiên điện thừa nhận mình, triệt để giải phóng chân tiên điện, cái này chính là Phong Giật giờ phút này việc cần phải làm. Mà giờ khắc này Phong Giật khoảng cách chân tiên điện chỉ có 7 bước xa, chỉ cần Phong Giật có thể đi ra 7 bước, liền có thể tiến vào chân tiên điện bên trong. Mà bia đá kia, giờ phút này cũng theo Phong Giật liên tục bước ra 3 bước, lần nữa thăng cao 30 trượng, cái kia chân tiên hai chữ đã triệt để hiển lộ mà xuất. Càng là tản mát ra một cỗ để cho người ta cúng bái khí tức. Mấy chục ngày thời gian, Phong Giật đứng ở chỗ này mấy chục ngày thời gian, rốt cuộc Phong Giật bước chân hướng phía trước lần nữa xê dịch ba bước. Xoạt xoạt xoạt. Răng rắc. Răng rắc. Tí tách tí tách. Theo Phong Giật ba bước bước ra, Phong Giật thân thể truyền đến trận trận đứt gân gãy xương thanh âm, nhìn kỹ. Phong Giật hai chân xương cặn bã đều lóe ra huyết nhục, thế nhưng là Phong Giật cũng không có bất kỳ cử động nào, cứ như vậy đứng ở nơi đó, mặc cho cái kia máu tươi thuận thân thể của mình nhỏ xuống ở trên mặt đất. Lại là một trận run rẩy, cái kia chân tiên điện bia đá lần nữa toát ra 30 trượng, cái kia điện chữ mặc dù không có hoàn toàn xuất hiện, nhưng cũng lộ ra nửa cái đầu, để bia đá càng là tản mát ra một bộ bàng bạc khí tức. Hảo tiểu tử, kiên cường, ý chí kiên định, tâm ngoan thủ lạc, rất không tệ, rất không tệ, xem ra thật sự có khả năng vì lão hủ mang đến không tưởng tượng được niềm vui thú. Tiểu chí trên mặt lộ ra một bộ tán dương thần sắc đạo, mà Huyền Viêm thì là mặt mũi tràn đầy cay đắng, ngược lại là thanh dáng trên mặt lộ ra vẻ kích động, hiện tại Phong Giật chỉ cần không bước vào chân tiên điện, cái kia thanh dáng liền thắng. Quả nhiên là Phong Giật. Chính là có một cỗ cái kia chơi liều, bất quá, nhìn như vậy đến, liền xem như ta sợ rằng cũng phải thua. Thanh giáng có tin mừng chuyển buồn, nhìn thoáng qua xa xa Phong Giật, lại nhìn một chút bên người tiểu trí cùng dược lão chờ người, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói. Nhìn như vậy đến, ngươi là cho rằng Phong Giật có thể tiến vào chân tiên điện. Tiểu trí trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Không sai, cái này Phong Giật tất nhiên sẽ tiến vào chân tiên điện, bởi vì Phong Giật chính là người như vậy, xưa nay không từng nhận thua, xưa nay không từng lui ra phía sau, không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Thanh dáng trên mặt lộ ra một tia hồi ức thần sắc đạo, Phong Giật đúng như là cùng thanh dáng nói đồng dạng, vô luận làm chuyện gì cho tới bây giờ đều không có lùi bước qua, dù là đối phương là vô cùng cường đại tu sĩ. Phong Giật cũng là trực diện đối mặt. Đáng chết, ta làm sao quên cái này một gốc giả. Thanh dáng chửi nhỏ một tiếng, nhìn thoáng qua bên cạnh Kim Phượng Đạo, người bên trong này chỉ có Kim Phượng lựa chọn Phong Giật sẽ kiên trì đến cuối cùng, có thể thấy được Kim Phượng là cỡ nào có được dự kiến trước. Không nên nhìn, chẳng qua là lúc đó tiểu muội tương đối tỉnh táo mà thôi, nếu như các ngươi tỉnh táo lại, các ngươi cũng sẽ làm lựa chọn như vậy. Kim Phượng che miệng cười khẽ, trong lời nói mang theo một cỗ vui mừng, đối với Phong Giật, Kim Phượng cũng là từ đầu đến cuối đều thấy rõ, thậm chí Kim Phượng cũng coi là Phong Giật thầy tốt bạn hiền, cho nên Kim Phượng sẽ hết sức khách quan đến xem kỹ Phong Giật. Quả nhiên, Phong Giật hoàn toàn chính xác không có lui ra phía sau, yêu nguyên đứng ở nơi đó, để cho mình thích ứng cái kia kinh khủng uy áp. Một lúc sau, Phong Giật liền quen thuộc, nuốt vào mấy khỏa thần đan. Phong Giật thương thế khôi phục. Ở chỗ này chính là một cái chân thực thân thể, Phong Giật có lẽ là trước đó liền đã biết rồi, cho nên Phong Giật mỗi một lần bước chân bước ra đều sẽ để cho mình bình tĩnh một đoạn thời gian, để thân thể của mình thích ứng một đoạn thời gian. Ba ba ba. Giờ khắc này, Phong Giật lần nữa liên tiếp bước ra ba bước, thậm chí Phong Giật còn muốn bước ra bước thứ tư, nhưng là cái kia chân tiên trên điện bao phủ tầng kia nhàn nhạt tiên khí, thế mà tựa như một cái bình chướng trực tiếp đem Phong Giật bước chân cho cản lại. Phốc! Một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết trực tiếp từ Phong Dật trong miệng phun ra, đem hết thảy trước mặt nhuộm thành đỏ thấm nhan sắc, mà Phong Dật thân thể cũng tại lần đụng chạm này phía dưới, thế mà lung lay sắp đổ, thân thể càng là muốn hướng phía sau thối lui. Nhưng tại giây phút này, Phong Dật đỉnh đầu xuất hiện một đạo kim sắc quang mang tựa như muốn xông ra phương thiên địa này, chính là Phong Dật duy nhất động thiên. Tại cái kia duy nhất động thiên bên trong tiên linh giờ phút này chỗ trên một cây đại thụ, mặt mũi tràn đầy đều là vui cười thần sắc, nhìn chằm chằm cái kia trước mặt chân tiên điện. Tại thời khắc này thời gian phảng phất dừng lại, Phong Dật thân thể cố định tại vốn là giữa không trung, không di động nữa mảy may, chỉ gặp cái kia tiên linh duỗi ra một tay, hướng phía cái kia chân tiên điện nhẹ nhàng một điểm, xoẹt. Một đạo âm thanh chói tai truyền đến tựa như thứ gì xé sách, chỉ gặp tại tiên linh đầu ngón tay chỗ điểm địa phương, xuất hiện một cái lỗ rách, cái kia tiên lực trực tiếp thật giống như bị xuyên phá, hô hô rung động. Nhưng mà tiên linh giờ phút này tựa như thấy được mỹ thực, thế mà há miệng nhỏ chính tại không ngừng hút cái kia tiên lực, thời gian dần trôi qua, tiên linh trên người tiên lực trở nên bàng bạc, gấp đôi, gấp hai, gấp ba. Đang tiên linh trên người tiên lực trọn vẹn là trước kia gấp 20 lần thời điểm, tiên linh cái này mới ngừng lại được, tựa như ăn no hài đồng, thế mà hóa thành một vệt ánh sáng kén, lẳng lặng địa điểm ngã xuống nói cây trong lồng ngực. Xa xa dược lão chờ người nhìn thấy đây hết thảy, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhất là tiểu trí, chỉ nghe tiểu trí lẩm bẩm nói. Tiên linh, lại là tiên linh. Liền xem như tại tiên giới có thể bồi dưỡng được tiên linh người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, những người này không khỏi là tiên giới đỉnh tiêm tồn tại, khó trách, khó trách. Đúng vậy a, cái này Phong Dật để chúng ta không ngừng cảm nhận được kinh hỉ, mỗi một lần tại lúc tuyệt vọng, Phong Dật đều sẽ làm ra một ít sự tình để chúng ta lần nữa nhìn thấy hy vọng, một lần lại một lần. Dược lão trên mặt lộ ra một tia đúng là như thế thần sắc nói. Cái này khiến tiểu trí sững sờ, nghĩ đến dược lão đang đánh cược chú thời điểm lâm thời cải biến quyết định của mình, muốn so mình quyết định thời gian nhiều một hơi, tiểu trí giờ mới hiểu được dược lão dùng ý. Ngược lại là Kim Phượng nhìn thoáng qua dược lão nói. Dược lão, tiểu muội đa tạ ngươi khiêm nhượng, nếu không tiểu muội cũng không thể nào là bên thắng. Ngay từ đầu Kim Phượng liền nhìn ra dược lão là tại khiêm nhượng mình, nếu như dược lão một mà là xuất hiện sai sót, cái kia vẫn là đại ca của bọn hắn sao? Ha ha ha, chỉ là một trận trò đùa mà thôi, trò đùa mà thôi. Thuốc lão đại cười nói rằng, bất quá giờ khắc này, sắc mặt lần nữa trở nên ngưng trọng lên bởi vì Phong Dật bên kia, lần nữa phát sinh biến hóa. Đạo đạo kim mang nổ bắn ra mà xuất. Phong Dật đỉnh đầu duy nhất kim sắc động thiên bên trong bao khỏa tiên linh quang kén xuất hiện vỡ vụn, răng rắc không ngừng bên tai, bất tài khoảng khắc tiên linh liền bại lộ tại trước mặt mọi người. Mà giờ khắc này, Phong Dật cái kia lắc lư thân thể đã đứng vững, trước đó bị thương tựa như không tồn tại, để Phong Dật tinh thần phấn chấn, mà tiên linh giờ phút này lần nữa điểm ra một chỉ, xoẹt. Yêu nguyên giống như trước đó, tiên linh điểm phá cái kia chân tiên điện bao phủ tiên lực, bắt đầu cắn nuốt, thời gian dần trôi qua, tiên linh trên người tiên lực càng ngày càng nhiều, cái kia chân tiên trên điện bao phủ tiên lực càng ngày càng ít. Tất ba. Một đạo vỡ vụn thanh âm truyền đến, cái kia chân tiên trên điện tiên lực biến mất, triệt để biến mất không thấy gì nữa, mà tiên linh đã đụng phải một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Cái kia một cỗ tiên lực so với trước đó phải cường đại mấy ngàn lần, tại tiên linh trên thân bao phủ một tầng nhàn nhạt tiên lực, để tiên linh nhìn trắng lớn hơn rất nhiều. Mà giờ khắc này Phong Dật lại là mở ra bước tiến của mình, trực tiếp tiến nhập chân tiên điện bên trong, nhưng mà Phong Dật còn không có thở một hơi, một cỗ lực lượng khổng lồ liền hướng phía Phong Dật vọt tới. Phong Dật kinh hãi, vừa muốn tránh né, phát hiện mình vô luận tránh hướng chỗ kia, cái kia lực lượng khổng lồ đều sẽ vọt tới thân thể của mình phía trên để cho mình không chỗ có thể trốn. Vừa muốn chiến, vậy liền đánh đi. Phong Dật trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khổng lồ khí tức, muốn cùng cái kia vọt tới mình lực lượng khổng lồ đối kháng. Cùng một thời gian tiên linh xuất hiện lần nữa, lần này thế mà lơ lửng tại Phong Dật đỉnh đầu. Chỉ gặp tiên linh nhẫn một ngón tay cùng Phong Dật khí tức dung hợp lại cùng nhau, cộng đồng đối kháng cái kia một cỗ lực lượng khổng lồ, trong khoảnh khắc cả hai liền đụng vào nhau. Bành! Một tiếng vang trầm nặng truyền đến, cái kia hai cỗ đụng vào nhau lực lượng trong khoảnh khắc liền bùn chìm biển cả, biến mất không thấy gì nữa, mà Phong Dật cũng rốt cuộc bước ra mấy bước, đứng vững tại chân tiên điện bên trong. Lần này sau khi đụng, cố lực lượng kia đã không còn xuất hiện, mà Phong Dật cũng triệt để đạt được vững vàng đứng ở chân tiên điện bên trong. Thời khắc này Phong Dật ngóng nhìn bốn phía, phát hiện chân tiên điện cùng cái khác tám tòa đại điện khác biệt, càng nhiều một cố linh động cảm giác. Phong Dật trên mặt một tia vui mừng thần sắc, khoanh chân ngồi trên đất, nhưng tại giây phút này lại là một cỗ lực lượng khổng lồ thẳng đến Phong Dật mà đi, đồng thời cỗ lực lượng này muốn so lên trước đó mạnh hơn mấy lần không chỉ. Phong Dật cau mày, trên mặt lộ ra một chút giận dữ, chỉ nghe Phong Dật lẩm bẩm nói: "Không thích ta sao? Ha ha ha, ta người này chính là kỳ quái, vừa không thích ta, vậy ta hết lần này tới lần khác muốn ở lại nơi này, tới đi, để ta nhìn ngươi đến cùng có sức mạnh mạnh cỡ nào có thể dung chuyển lão tử." Phong Dật tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, cái kia một cỗ lực lượng khổng lồ im bặt mà dừng. Không chỉ như thế, tại Phong Dật trước mặt thế mà ngưng tụ một bóng người, đạo thân ảnh này xuất hiện, để Phong Dật chân mày cau lại, bởi vì đạo thân ảnh này thế mà cùng tiên linh giống nhau đến mấy phần. "Tiểu tử, tính tình của ngươi rất thối. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ." Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1478. "Lão đại ca." "Tiểu tử, tính tình của ngươi rất thối." Một đạo bén nhọn thanh âm chui vào Phong Dật lỗ tai. Phong Dật những mày, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Cái này đáng chết chân tiên điện chủ, hố lão tử lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc hiện thân. Chẳng quan tâm, không nhìn không nghe, Phong Dật trực tiếp phong bế mình lục thức, liền như thế ngồi ở chỗ đó, không có phản ứng cái này truyền ra thanh âm chủ. "Hắc, hảo tiểu tử, thế mà không để ý lão tử, xem ra không cho ngươi một điểm nhan sắc nếm thử, ngươi là không biết trời cao đất rộng." Vị này hiện ra thân hình chủ, vừa dứt lời đất một chỉ hướng phía Phong Dật điểm tới, một cỗ lực lượng mạnh mẽ thẳng đến Phong Dật mà đi, cái kia xuyên thủng hư không thanh âm, không ngừng truyền vào Phong Dật trong tai. Nhưng mà, Phong Dật vẫn là chẳng quan tâm, không nhìn không nghe, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, tiếp tục lĩnh ngộ chân tiên điện diệu dụng. Sở dĩ dạng này, Phong Dật không tin, vị này chủ thật sự có thể đem mình chém mất, Phong Dật không tin. Vị này chủ không muốn ra ngoài. Quả nhiên, cái kia một đạo mạnh mẽ chỉ lực trực tiếp đứng tại Phong Dật mặt trước, cũng không có công kích đến Phong Dật thân thể, đây càng thêm để Phong Dật tin tưởng vững chắc, cái này chân tiên điện chủ không sẽ lấy đi của mình mệnh. Vừa không sẽ lấy đi của mình mệnh, vậy mình liền không cần thiết lo lắng vị này chủ, chuyên tâm lĩnh ngộ chân tiên điện liền tốt. Nhưng là sau một khắc, vị này chủ, để Phong Dật không thể không mở mắt. "Hảo tiểu tử, xem ra lão tử đã bị ngươi xem thấu, bất quá, ngươi có nghĩ tới không, vì cái gì chân tiên điện sẽ có được tiên khí, vì cái gì ngươi tiên linh có thể hấp thu chân tiên điện tiên khí đâu? Tiên linh, không bồi dưỡng tốt, đây chính là sẽ cùng lão hủ đồng dạng, đi hướng lối rẽ." Bỗng nhiên, Phong Dật mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm trước mặt vị lão giả này, chỉ gặp vị lão giả này khuôn mặt có chút hèn mọn, một đầu hoa dâm tóc dài, trên thân chỉ là bọc lấy một bộ trường bào. "Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Phong Dật kim khẩu rốt cuộc bị vị lão giả này cho cậy mở, Phong Dật không thể không hỏi, bởi vì đây là quan hệ đến trong đồng phủ của mình tiên linh, thậm chí còn quan hệ đến mình. "Ha ha ha, thật có lỗi, lão hủ mệt mỏi cần nghỉ ngơi." "Ai nha, lão hủ thật vất vả tìm đến nhiều như vậy tiên khí, đều bị người nuốt, lão hủ thế nào cũng muốn nghỉ ngơi mấy vạn năm mới có thể." Vị lão giả này cười lớn một tiếng nói, hiện tại hình thức nhịp chuyển, địa vị đổi, vị lão giả này nếu là không áp chế một chút Phong Dật nhuệ khí, cái kia cuộc sống sau này không có cách nào qua. "A, Không nói thì không nói đi, tiểu tử cũng muốn rời đi. Phong Dật nói xong, thế mà thật đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến, tựa như thật không quan tâm vị lão giả này nói có quan hệ tiên linh sự tình. Cái này Phong Dật cũng không phải người ngu, đối phương rõ ràng chính là muốn bắt được mình, tại sao mình muốn ủy khuất cầu toàn, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán, dù sao mình không hoàn toàn giải khai chân tiên điện giam cầm, vị lão giả này cũng sẽ không bị thả ra. Thả không đi ra, vị lão giả này chỉ có thể làm dương mắt nhìn dược lão bọn hắn ở nơi đó uống rượu uống thịt, cho dù ai ở vào dạng này vị trí, ai cũng sẽ lo lắng xuân. Hắc, hảo tiểu tử, muốn uy hiếp lão hủ tính ngươi lợi hại, tới đi, hai chúng ta có thể tại mơ hai chờ vị trí đến đàm một cái giao dịch. Vị lão giả này há có thể không rõ Phong Dật ý tứ, đã như vậy, vậy liền chờ chán trao đổi đi, chỉ tiếc. Vị lão giả này nhìn lầm, Phong Dật há có thể cùng uy hiếp mình người mơ hai chờ giao dịch. Lão gia hỏa, ngươi nghĩ sai đi, tiểu tử không có ý định biết tiên linh sự tình, cùng lắm thì đi đường giống như ngươi bị cái này không phải cũng thật tốt sao? Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, cũng không quay đầu lại bước chân hướng phía chân tiên ngoài điện mặt đi đến, lần này, lão giả được gấp, Phong Dật không nóng này, hắn sốt ruột a. Hắn đã thấy dược lão chờ người đều ở bên ngoài, loại kia lo lắng xuân cảm giác, thật để cho người ta vò đầu bứt tai. Tốt tốt tốt, lão hủ nói cho ngươi vẫn không được, chỉ cầu tiểu tử ngươi đem chân tiên điện giam cầm hoàn toàn giải khai. Lão giả rốt cuộc lui đến cuối cùng, cũng không có ý định cùng Phong Dật làm giao dịch. Đây chính là ngươi nói. Không sai, là lão hủ nói. Tốt đã ngươi như thế cầu ta. Ta liền đáp ứng ngươi đi. Phong Dật trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn đạo, cái này khiến lão giả dựng râu trừng mắt, nhưng là có chuyện nhờ Phong Dật, lão giả cũng không thể quá mức. Hiện tại có thể nói cho ta biết có quan hệ tiên linh sự tình. Lão hủ có thể nói cho ngươi, chỉ có thể là lão hủ chỗ đi qua đường, về phần ngươi muốn làm sao đi, lão hủ không thể xen vào, chỉ có thể cho ngươi một điểm nhắc nhở. Lão giả tiếng nói rơi xuống đất, bắt đầu cho Phong Dật giảng thuật chính mình sự tình. Kỳ thật vị lão giả này cũng không phải là tiên linh, nếu như nhất định phải nói, hẳn là tiên linh cùng người kết hợp thể. Vị lão giả này liền tựa như Phong Dật tại tu luyện trên đường, tu luyện ra một vị tiên linh. Tại Phong Dật đồng giảng, vị này tiên linh xuất hiện, để vị lão giả này mười phần kinh hỉ, tìm kiếm nghĩ cách muốn đem tiên linh cho cường đại lên, không hề nghi ngờ, tiên linh muốn lớn mạnh, nhất định phải hấp thu tiên khí. Tại tiên giới, thứ không thiếu nhất chính là tiên khí, vị lão giả này đem tiên linh bồi dưỡng vô cùng cường đại, chỉ tiếc, chính là bởi vì dạng này, tiên linh thân thể không thể thừa nhận cái kia lực lượng cường đại, này mới khiến tiên linh có dấu hiệu hỏng mất. Lão giả tại rơi vào đường cùng, lựa chọn cùng tiên linh dung hợp thành bây giờ bộ dáng. Nhưng là không thể không thừa nhận, vì lão giả này thật mười phần cường đại để chính xác tiên giới đều vì đó run rẩy. Thế nhưng bởi vì như thế, cửu thiên lâu mới gặp phải phá diệt trở thành bây giờ bộ dáng. Có thể nói, vì lão giả này cường đại chính là cửu thiên lâu phá diệt nguyên nhân một trong. Về sau lão giả lại cho Phong Dật giảng thuật rất nhiều kinh nghiệm, cùng lão giả mình chỗ đi đường quanh co, Phong Dật được ít lời không nhỏ, đến cuối cùng thế mà đứng dậy đối lão giả thật sâu cúi đầu. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối tất nhiên sẽ để tiền bối tại thời gian ngắn nhất cùng dược lão chờ người gặp nhau. Phong Dật đây coi như là một cái hứa hẹn, cũng coi là hiện tại muốn làm đến sự tình. Cho nên Phong Dật cũng không có có càng nhiều giải thích, trực tiếp bắt đầu lĩnh ngộ chân tiên điện diệu dụng. Thời gian chậm rãi sói mòn, chân tiên trên điện không ngừng rủ xuống đạo đạo hào quang, càng có tiên khí tràn ngập. Đang thời gian trôi qua không biết bao lâu, cái kia một đóa đại đạo chi hoa rốt cuộc thoáng hiện tại chân tiên trên điện. Ha ha ha, lão tử rốt cuộc đi ra. Cười to một tiếng truyền vào dược lão chờ người lỗ tai, chỉ gặp chân tiên điện vị lão giả kia trực tiếp rơi xuống dược lão chờ người trước mặt, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn chằm chằm dược lão chờ người. Kình thiên đại ca. Bao quát dược lão ở bên trong, thế mà đồng thời hô một tiếng, Vị lão giả này tên là Kình Thiên, chính là Cửu Thiên Lâu bên trong sư huynh đệ lão đại. Có lẽ mọi người sẽ kỳ quái, vì cái gì Cửu Thiên Lâu chín tòa đại điện, vì cái gì sẽ có 10 huynh đệ, đây cũng chính là vì cái gì Cửu Thiên Lâu lọt vào vô tình đả kích mà phá diệt nguyên nhân một trong. Các ngươi cũng còn tốt, cũng không tệ lắm, đều là bái tiểu tử kia ban tặng, mới có bây giờ chúng ta. Tiểu tử này hoàn toàn chính xác không phải người, có lẽ sẽ cho chúng ta mang đến ngoài ý muốn kinh hỉ. Bất quá, tiểu tử này đường còn rất dài, không hảo hảo chỉ điểm, chỉ sợ sẽ muốn đi đường quanh co, về sau các ngươi quan tâm một điểm hắn. Kình Thiên nói xong, nhìn thoáng qua chân tiên điện bên trong phong giật, bất quá giờ phút này tiểu bạch cũng chính là Liếc Kỳ Lân đi tới Kình Thiên trước mặt trực tiếp quỳ xuống. Đại ca, Cửu Thiên Lâu đều tại ta, nếu như không phải là bởi vì ta, liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Tiểu bạch, ngươi làm cái gì vậy, còn không nhanh đứng lên cho ta. Kình Thiên gầm nhẹ một tiếng. Vung tay lên, một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp rơi xuống Liếc Kỳ Lân trên thân, đem Liếc Kỳ Lân cho nâng lên. Về sau nhớ kỹ, nam nhi dưới đầu gối là vàng, lại trời lại đất lại phụ mẫu, cho dù là sai cũng không thể đối với bất kỳ người nào quỳ xuống, biết sao? Đại ca, ta... Liếc Kỳ Lân yết hầu có chút nghẹn ngào. Lời muốn nói căn bản là không có cách nói ra miệng, cái loại cảm giác này tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được. Hành chuyện này cũng không thể chỉ trách ngươi, ta cũng có trách nhiệm, nếu như không phải năm đó đại ca ta quá phách lối, cũng không sẽ rơi xuống bây giờ tình trạng, chỉ tiếc, bây giờ tiên giới chỉ sợ muốn bị người kia khiến cho yên chứng khí. Kình Thiên trong đôi mắt lấp lóe một đạo hàn quang, nhìn qua cái kia hư vô trời cao nói rằng, rất rõ ràng Kình Thiên cũng nghĩ trở lại tiên giới, để Cửu Thiên Lâu tái hiện tiên giới. Chỉ tiếc, tiên giới há lại muốn vào liền vào, muốn đi vào tiên giới, bọn hắn đều không đủ tư cách, bởi vì bọn hắn không cách nào oanh mở cái kia tiên giới ép sát đại môn, cho nên giờ khắc này Kình Thiên chờ người ánh mắt tất cả đều rơi xuống chân tiên điện bên trong phong giật trên thân. Chân tiên điện bên trong... Phong giật toàn thân bao phủ một tầng nhàn nhạt tiên khí, đây chính là phong giật giải khai chân tiên điện giam cầm về sau chỗ tốt. Một đạo tiên linh chi khí. Bất quá, phong giật cũng không có đem đạo này tiên linh chi khí giao cho tiên linh, mà là mình hấp thu, chỉ có mình cường đại, mới có thể để tiên linh đi hướng quỹ đạo, mới có thể để mình trở nên càng thêm cường đại, mới có thể để mình tìm tới Vân Mộng Kỳ. Thời khắc này phong giật hé miệng đột nhiên khẽ hấp, cái kia bao phủ ở trên người tiên linh chi khí tất cả đều bị phong giật hấp thu đến trong bụng, một trận lúp búp thanh âm truyền đến, phong giật thân thể liền tựa như bạo đậu, không ngừng nổ vang cái này. Phong giật khí tức không ngừng kéo lên, gia linh trung kỳ, gia linh hậu kỳ, gia linh đại viên mãn, đang hấp thu đạo này tiên linh chi khí phía sau phong giật tu vi trực tiếp đột phá đến gia linh đại viên mãn. Mặc dù phong giật còn có thể tiếp tục đột phá, nhưng lại bị phong giật cưỡng ép xuống, tu vi không thể đột phá quá nhanh, nếu không Kình Thiên chính là phong giật hạ tràng. Hít sâu một hơi, phong giật mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, đứng người lên, đi từ từ ra chân tiên điện, đi tới Kình Thiên cùng Dược Lão chờ người trước mặt, hướng về phía đám người thật sâu cúi đầu. Phong giật bái kiến các vị đại ca, lão đại ca. Hảo tiểu tử thế mà cùng chúng ta lôi kéo làm quen, đại ca. Lão đại ca. Liền hô một tiếng tiền bối đều không gọi. Kình Thiên mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười bị ổn đảo, phong giật nói là cười ha ha một tiếng. Thật to ca, ngươi nói thanh dáng đại ca để cho ta gọi hắn đại ca, thanh dáng đại ca gọi ngươi đại ca, ngươi nói ta có phải hay không nên hô các ngươi lão đại ca.